Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 311 mục tiêu võ lâm. Cáp mô thổ tức bị Tô Chân luyện đến một loại cực hạn, dù là cáp mô đạo nhân cũng chưa từng đạt tới qua cực hạn. Hạt châu màu đen càng ngày càng sáng. Phía trên hoa văn cũng càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất là tay nghề nhất tinh xảo điêu khắc mini đại sư. Đem một bộ phức tạp trận đồ khắc ở phía trên. Còn có ánh sáng từ đường vân bên trong phát ra. Nương theo lấy là một cỗ năng lượng kinh khủng. Từng đợt từng đợt. Vẹn vẹn cảm thụ dưới cũng làm người ta trong lòng run sợ. Theo cuối cùng một viên trong chữ vật giới chỉ. Rộng lượng độc tố bị luyện hóa. Hạt châu màu đen giống như là đạt đến bão hòa. Run lên bần bật. Ngừng lại chuyển động. Theo sát lấy một vòng gợn sóng giống như gợn sóng. Từ trên hạt châu tản mát đi ra. Nhẹ nhàng khuyết tán Tô Chân lồng ngực. Huyệt Thiên Trung chấn động, đem Tô Chân từ trong tu luyện bừng tỉnh, trong mắt hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Độc đan, xong rồi. Hắn bận bịu nổi thị tự thân. Phát hiện tại Huyệt Thiên Trung vị trí. Nhiều một viên tỏa ra ánh sáng lung linh đen hạt châu. Chính là mới thành siêu cấp độc đan. Cáp mô thổ tức tu luyện đến nay. Từ độc cóc, độc rắn, độc trướng. Huyết độc, hồn độc, lại đến hiện tại dung hợp bách thượng thiên trùng các loại độc tố. Sách thiên độc chi tinh hoa, dung một đan bên trong, liền xưng là thiên độc kiếp đan đi. Tô Ít Bảy Tây Chân ý nghĩ rất đơn giản. Thiên độc, tự nhiên chỉ là ngàn loại độc tố, mà chữ kiếp này, thì là đưa cho tương lai đại địch. Hy vọng nó giống lôi kiếp một dạng. Trở thành hồng long hạt cả đời chi ác mộng. Từ ngoại môn bắt đầu đến bây giờ. Vạn tượng tông đệ nhất chân truyền đại đệ tử. Tương lai tông chủ người thừa kế hồng long hạt chưa bao giờ lộ diện. Lại điều khiển tất cả. Dùng vô hình hắc thủ. Cho Tô Chân mang đến đủ loại kiếp nạn Tô Chân vượt qua. Hiện tại đổi hắn chuẩn bị cho hồng long hạt. Cái này thiên độc kiếp đan chính là món quà lớn đầu tiên. Đằng sau còn có phần thứ hai. Mà cái này phần thứ hai, Tô Chân đem mục tiêu ổn định ở Càn Khôn Chấn Động Quyết bên trên. Càn Khôn Chấn Động Quyết lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá. Để người thi triển trong thời gian ngắn thu hoạch được gấp 4 khí huyết chi lực. Mấy lần sức chiến đấu. Để Linh Tuyền Lục Trọng Nhạc Hùng Giang vậy mà có thể liên tục ngăn cản khí huyết thiên khuyên 28 quyền. Đây đối với một người tu sĩ tới nói tuyệt đối là đáng sợ tăng phúc. Mà đối với Tô Chân tới nói càng là hơn. Ta trạng thái bình thường khí huyết thiên khuyên. Linh Tuyền thất trọng tu sĩ nếu là dám chính diện ngạnh kháng. Đều muốn bị đánh chết tươi duy ngã chân ý 13 gấp đôi cầm về sau. Nếu không phải ma sát vương quấy nhiễu ta. Âm sát giáo nhị trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ lại cho ta thời gian 2 năm. Đem duy ngã chân ý tăng lên tới thập ngũ lần về sau. Uy lực càng mạnh nhưng duy ngã chân ý là cơ số bên trên điệp ra. Thí dụ như gấp 10 lần chính là gấp 10 lần. Mà ra chỉ đến 11 lần về sau. Cũng là vốn có cơ số lại thêm 1. Mà không phải cơ số gấp bội nhưng Càn Khôn Chấn Động Quyết có thể làm cho ta cơ số gấp bội. Cả hai đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Một cách là thêm 1. Một cách là nhân 2. Tu thành Càn Khôn Chấn Động Quyết về sau. Mấy lần điệp ra về sau. Lại nhân 2. Số lượng biến hóa chi khoa trương. Có thể tưởng tượng. Nếu như có thể điệp ra đến thập ngũ lần. Liền trong nháy mắt biến thành 30 lần. 13 mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn lần cơ hồ đánh tử linh suối bát trọng. 30 lần đâu theo Tô Chân tu vi tăng lên. Cơ số tiếp tục biến hóa đâu khi tất cả đều tính sau khi tiến vào. Tô Chân toàn trạng thái bộc phát khí huyết thiên khuyên, ngưng sát phía dưới, không người có thể địch. Coi như mới vào ngưng sát, có thể hay không tiếp tục chống đỡ đều là vấn đề. Thiên độc kiếp đan tương đương với linh tuyền thập trọng đỉnh phong độc tu tự bảo. Xuất kỳ bất ý nổ thương một cách mới vào ngưng sát không khó lắm. Lúc này ta một lần nữa 50 lần khí huyết thiên khuyên, tại chỗ đánh chết tươi đều có hy vọng. Tô Chân trong mắt có hy vọng chi quang. Đã từng thoát thai vượt cấp chém linh tuyền, hiện nay linh tuyền vượt cấp chém ngưng sát. Tô Chân ý chí chiến đấu sục sôi. Càn khôn chấn động quyết ta tình thế bắt buộc. Mục tiêu tiếp theo liền định trên người Man Lực Tông. Càn khôn chấn động quyết đối với tu sĩ khác tới nói là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá. Đối với Tô Chân tới nói, bất quá là một lần suy yếu kỳ. Giữa thiên địa mạnh nhất phụ trợ huyết mạch, không có cái thứ hai bất tử huyết mạch, há lại sóng hư danh. Tô Chân tất cả thành tích xây dựng ở nó phía trên. Trước kia là, hiện tại là, tương lai hay là, giữa thiên địa mạnh nhất phụ trợ huyết mạch, vĩnh viễn là hắn lớn nhất vương bài. Không có cái thứ hai. Ở vào Thanh Châu Nam vực phía nam một tòa hành tỉnh, diện tích cùng Long Uyên tỉnh tương đương, mà nơi đây cử vô phách thế lực thì là Man Lực Tông, một cái lấy tu luyện thể phách làm chủ chỉ thánh địa võ học. Nhưng gần đã qua một nơi Man Lực Tông trải qua cũng không tốt. Từ khi Thủy Nguyệt Kính Thiên Lam trưởng lão phối hợp người khác cường sát Tô Chân về sau, Man Lực Tông danh dự nhận ảnh hưởng rất lớn. Thu đồ đệ nhân số mặc dù không giống Vạn Tượng Tông như vậy hiện ra sườn đồi thức ngã xuống, cũng làm theo tổn thất nặng nề. Nhân khí lãnh lãnh thanh thanh. Mà đằng sau một dãy chuyện, càng làm cho đệ tử nội môn lòng người bàng hoàng, đồng thời cũng cảm thấy rất mất mặt. Một thì là một vị đệ tử chân truyền gia nhập bắt giết tiểu đội, kết quả bỏ mình. Thứ hai là chân truyền trưởng lão Nhạc Hùng Giang gia nhập tân bắt giết tiểu đội, kết quả lại chết. Ba thì là âm sát giáo bị lôi đình trả thù, đệ tử chân truyền lại chết một cái. Nội môn trưởng lão cơ hồ toàn diệt, chân truyền nhị trưởng lão trọng thương kém chút chết mất. Bốn phép tính là có tin tức ngầm nói, Bách Độc Môn có hai cái nhà kho bị người thần bí trộm cướp, hoài nghi là Tô Chân. Cái này mấy món sự tình cộng lại, để Man Lực Tông người thời khắc lo lắng hãi hùng. Sợ ngày đó Tô Chân lặng yên mà tới, cũng lấy lôi đình thủ đoạn oanh sát mấy cái trưởng lão về sau, lập tức trốn xa. Dù sao âm sát giáo nghiêng toàn giáo chi lực, đều không thể lưu lại Tô Chân. Man Lực Tông loại này bất thiện tốc độ thể tu tông môn, càng là khó càng thêm khó. Mà nói tới thể tu tông môn thì là làm bọn hắn rất mất mặt địa phương. Đường đường thể tu tông môn bồi dưỡng ra được tinh anh, không, là chân truyền trưởng lão, vậy mà không bằng một cách tự học thành tài giá lộ. Hiện tại Thanh Châu Nam vượt tu luyện giới, bao quát tán tu chi thành bên kia, nói lên thể tu đệ nhất nhân, ai không trước hết nhất nghĩ đến là Tô Chân. Man Lực Tông còn không có tư cách phản đối, bởi vì người ta có bằng chứng như núi chiến tích. Linh tuyển tứ trọng một cái khí huyết thiên khuyên kém chút đánh chết âm sát giáo chân truyền nhị trưởng lão. Loại này khí huyết cường độ, đến soi Man Lực Tông đệ tử ngưỡng vọng tình trạng. Vậy mà cầm Tô Chân vượt qua cấp cùng Man Lực Tông chủ Lý Hiền Hào so. Man Lực Tông đệ tử vừa tức vừa bất đắc dĩ. Mỗi ngày sinh hoạt bao phủ tại một tầng vô hình trong mây đen, tâm tình vĩnh viễn u ám. Nằm trong loại trạng thái này, ngay cả tốc độ tu luyện đều chậm rất nhiều. Thiên Nhai Chi Các, Man Lực Tông đại thính nghị sự. Lý Hiền Hào đập cái bàn, trong tay vuốt vuốt một khối ngọc giản, xông vào tòa trưởng lão nói Vạn Tượng Tông bên kia truyền đến tin tức. Hồng Long Hạc đã ngưng luyện ra thứ 5 sợi địa sát âm khí. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dựa theo tốc độ này 4 năm sau ngưng luyện 36 sợi địa sát âm khí. Tạo thành từng bước tiểu chu thiên. Ngưng kết một giọt địa sát chân thủy. Nhất cử ngưng sát thành công. Không thành vấn đề, vốn cho là hắn muốn ngưng sát 10 năm. Không nghĩ tới 7 năm còn kém không nhiều. Thiên phú ngược lại là cực mạnh. Hồng Long Hạc vốn là thập đại thế lực bên trong từ trước tới nay thiên phú người mạnh nhất. Một mực có thủ chú mục. Nếu không cũng sẽ không để Hướng Chính Hùng như vậy yêu chiều, chỉ là không ai có thể nghĩ đến sẽ hoành không xuất hiện một cái Tô Chân. Cùng Tô Chân so sánh, Hồng Long Hạc thiên phú vậy mà thành trò cười, lúc này mới dẫn đến mọi người đối với hắn sùng bái cảm giác trên diện rộng hạ xuống. Một trưởng lão nói ra, đây cũng là thật, nhưng tin tức này trung quy coi là chuyện tốt. Man Lực Tông, Vạn Tượng Tông, Âm Sát Giáo, Trúc Sơn Giáo, Bách Độc Môn một năm qua này qua kiềm chế. Tô Chân tiểu nhi tựa như là thanh kiếm đa mốt lét, lơ lửng ở tại chúng ta đỉnh đầu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có Hồng Long Hạc hừng hực vui không tệ, cũng không biết Tô Chân tiểu nhi kia từ mấy tháng trước trộm cắp Bách Độc Môn về sau lại trốn đến chỗ nào. Vừa nhắc tới tên Tô Chân, Lý Hiền Hào sắc mặt liền bản năng âm trầm xuống. Tiểu tử kia thực sự để hắn hận đến hoảng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 312 Địch Long. Tông chủ, vì sao chúng ta không còn truy sát Tô Chân, chẳng lẽ lại mặc cho hắn tiêu dao? Một cách tính tình nóng này trưởng lão nói. Lưu trưởng lão có ý nghĩ gì? Lý Hiền Hào thần sắc hờ hứng nhìn về phía hắn. Tự nhiên là phái người truy sát. Tính tình nóng này trưởng lão gọi Lưu Ưng Liệt. Tu vi không cao, chỉ có linh tuyền lục trọng, nhưng là Man Lực Tông nhất cấp tiến phái chủ chiến. Đối với bất cứ chuyện gì đề nghị đều là nghiền ép lên đi. Lý Hiền Hào thần sắc càng thêm hờ hứng. Vạn Tượng Tông Lạc Tử Tiêu, chúng ta Lam trưởng lão lại để cho Tam Tà dạy bên kia. Một bên phái một cách linh tuyền bát trọng đủ để Lưu Ưng Liệt còn chưa từng phát giác. Tiếp tục âm vang hữu lực. Thổ Mạc Hoành Phi nói. Nghe thấy lời ấy, đều không cần Lý Hiền Hào mở miệng, đã từng cường sát qua Tô Chân Lam trưởng lão sâu nhíu mày. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Lưu trưởng lão, cái này đề nghị thật sự là không thực tế. Ngươi đã đem Âm Sát Giáo gặp phải quên rồi, dù là thuộc về Tô Chân đánh lén, nhưng ở Âm Sát Giáo sáu đại trưởng lão, tam đại đệ tử chân truyền trong tay thong dong đào thoát lại là sự thật. Tiểu tử kia nắm giữ một môn siêu cấp độn tốt. Âm Sát Giáo một trưởng lão một cái chân truyền dùng huyết độn chi thuật mới đuổi qua, kết quả đây bị Tô Chân chuẩn bị xong khí huyết thiên khuyên kém chút một chút đánh chết. Nếu không phải Âm Sát Giáo chân truyền đại trưởng lão bọn hắn kịp thời cứu viện, Tô Chân không dám ham chiến. Chân truyền nhị trưởng lão cùng cái kia Ma Sát Vương không chết mới gọi kỳ quái loại tình huống này. Đừng nói mấy cái linh tuyền bát trọng, nếu như không có thể đuổi kịp Tô Chân đồn túc, linh tuyền cửu trọng cũng không được muốn giết hắn. Ít nhất cũng phải linh tuyền thập trọng cấp bậc. Thậm chí là tông chủ loại này ngưng sát tu sĩ. Linh tuyền thập trọng, ngưng sát tu sĩ. Lưu Ưng Liệt xứng sờ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Là ngươi nghĩ đến quá ít. Lam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tên kia tốc độ tu luyện so ngồi phi kiếm còn nhanh hơn. Tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên là linh tuyền nhị trọng, đi ra ngoài là tam trọng. Quay đầu mấy tháng, đến Âm Sát Giáo thành linh tuyền tứ trọng. Hiện tại lại có mấy tháng đi qua, ngươi làm sao xác định hắn không tới linh tuyền ngũ trọng? Lưu Ưng Liệt vốn muốn nói trên đời này không có nhanh như vậy tấn cấp người, nhưng nhìn xem Tô Chân lý lịch, lời này làm sao cũng nói không ra miệng. Lý Hiền Hào khoát khoát tay. Nói Tô Chân tu vi như thế nào? Từ hôm nay trở đi không có quan hệ gì với chúng ta. Tất cả đều giao cho Vạn Tượng Tông xử lý. Chúng ta chỉ cần quan tâm chính mình sự tình là được quay đầu. Xông một cách không nói một lời. Hình như tiểu tuổi lão giả hỏi nghe nói đồ đệ của ngươi lại đang lĩnh hội vô tự phong bia rồi. Tiểu tuổi lão giả gật gật đầu. Lý Hiền Hào cao mày một cách vô tự phong bia bên trong càn khôn chấn đáng quyết hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng ra lúc trước cái kia may mắn tiểu tử bên ngoài. Không có bất kỳ người nào bị truyền công đổ nhi ta mặc dù kiếm tẩu thiên phong. Cưỡng ép tìm hiểu càn khôn chấn đáng quyết. Mà hậu quả là cái gì ngươi tận mắt gặp. Một chết một bị thương bởi vậy. Võ lâm bị liệt là cấm địa. Cấm chế tất cả mọi người lính hội càn khôn chấn đáng quyết ta biết địch long trong lòng có hận. Hắn thân để địch vân bị giết. Mà lấy chính mình linh tuyển lục trọng tu vi. Tìm Tô Chân báo thù vô vọng. Chỉ có thể ký thác tại càn khôn chấn đáng quyết. Nhưng con đường này cũng không phải chính xác. Tông chủ ý tứ. Lão hủ tự nhiên biết. Nhưng địch long không nghe. Cầu ta truyền thụ không được. Liền chính mình cưỡng ép đi lính hội. Lão hủ cũng bất lực. Tiểu tuổi lão giả nói. Vậy liền theo hắn đi. Chỉ hy vọng đừng tẩu hỏa nhập ma. Lý Hiền Hào cũng không để ý tới nữa. Thiên khuyết tỉnh. Man lực tông phạm vi thế lực. Đối mặt tòa kia hùng vĩ núi cao. Nhìn xem trên núi một cái cá thể phách cường kiện. Khí huyết hùng hậu tu sĩ. Chân núi Tô Chân. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười nói đến Man Lực Tông so Vạn Tượng Tông càng thích hợp ta. Đáng tiếc không có duyên phận. Nhất định làm địch nhân bất quá hôm nay. Liền ngụy trang thành một cái Man Lực Tông đệ tử. Tiến vào nơi đây thể nghiệm một phen. Tô Chân trang Man Lực Tông đệ tử. Muốn xa so với âm sát giáo. Bách độc môn dễ dàng nhiều. Nhưng chỗ xấu thì là Man Lực Tông đệ tử ở giữa giao lưu. Xa không phải âm sát giáo. Bách độc môn có thể so sánh. Lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc. Không hiểu thấu một cái. Tự nhiên đột ngột vô cùng. Tô Chân không thể đóng vai đệ tử nội môn. Chỉ có thể ngụy trang thành đệ tử ngoại môn. Mỗi cái tông môn đệ tử ngoại môn đều là số lượng nhiều nhất. Mà lại một năm một giới. Càng không ngừng gia nhập máu mới. Lẫn nhau không quen biết đếm mãi không hết. Tô Chân mang mặt nạ ra người. Đem tuổi tác ngụy trang thành 15 tuổi thiếu niên. Sau đó hướng tiến vào ngoại môn khu vực. Man Lực Tông đệ tử ngoại môn khu sinh hoạt. Ngược lại là phong cảnh không tệ. Vài tòa núi thấp, vài tòa thanh phong hợp thành phiến, lại có vô số đại viện quả thực thuận tiện Tô Chân hành động. Một tòa thanh phong bên trên, Tô Chân ngăn lại một tên tiên thiên thập trọng đệ tử sư huyên xin dừng bước. Bị gọi lại đệ tử dáng người khôi ngô, thể kiện như châu. Một thân khổ luyện công phu cũng là lô hỏa thuần thanh. Hắn gặp Tô Chân chỉ là cái tiên thiên thất trọng gia hỏa. Trên mặt cũng có chút không kiên nhẫn. Ngữ khí tự nhiên không tốt. Nhưng sau một khắc. Theo Tô Chân ảo thuật giống như từ trong ngực móc ra hai cái dưỡng khí đan về sau. Khôi ngô thiếu niên lập tức nhãn tình sáng lên. Ngữ khí cũng là hòa hoãn nói đi. Có chuyện gì cầu ta? Hắc hắc. Lấy sư huyên tiên thiên thập trọng đỉnh phong tu vi. Khoảng cách đột phá thoát thai cảnh chỉ sợ chỉ còn cách xa một bước. So sánh đối nội môn một ít chuyện như lòng bàn tay A Tô Chân đem dưỡng khí đan nhét vào trong tay đối phương. Nịnh nọt hỏi. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Tiếp dưỡng khí đan về sau. Khôi ngô thiếu niên ngữ khí tốt hơn đây là tự nhiên. Ngươi có chuyện gì nói thẳng. Ta có thể đến giúp sẽ không chối từ. Đa tạ sư huyên, vậy ta liền nói thẳng. Tô Tô Chân rất khiêm tốn nhìn ta hiện tại tuổi tác liền biết. Ta tấn cấp thoát thai cảnh đã vô vọng. Nhưng như vậy xuống núi mưu sinh sống. Sư đệ rất không cam tâm, ta nghe nói nội môn có một chỗ cấm địa gọi Võ Lâm. Bên trong có một tòa màu đen tấm bia to. Nghe đồn có cao thủ gửi hồn. Có thể nhập mộng truyền tung. Đã từng có một vị nội môn sư huyên liền ỷ vào kỳ ngộ này. Nhất cử trở thành nội môn thứ nhất. Phong quang vô hạn, ta liền muốn hỏi thăm một chút Võ Lâm cùng bia đá cố sự. Nghe thấy lời ấy, Khôi Ngô thiếu niên liền nở nụ cười, chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ làm mộng. Nhất cử trở e le thành đại cao thủ, ha ha ha. Nói cho ngươi không cần nghĩ. Võ Lâm tin tức ta là biết đến. Chỗ kia ngồi xuống rơi hắc ngưu phong bị liệt là cấm địa. Đệ tử nội môn cũng không có tư cách tiến vào. Càng đừng đề cập ngươi bất quá bia đá kia truyền lại khí công. Ngoại trừ năm đó vị sư huyên kia bên ngoài. Không có bất kỳ người nào từng chiếm được. Về sau để nhất chân truyền cưỡng ép tìm hiểu đi ra. Kết quả tác dụng phụ muốn mạng. Từ đó sau cũng không ai dám lung tung nếm thử. Dù sao ai cũng không chê chính mình mệnh dài bởi vậy. Võ Lâm tuy là cấm địa. Phòng giữ lại cũng không xâm nghiêm. Ngươi cũng là có cơ hội bò vào đi, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói bổ sung, ta rất muốn nghe nội môn nói. Có một vị đệ tử chân truyền. Gần nhất tiến vào trong chốn Võ Lâm lĩnh hội bia đá. Ngươi nếu có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Bị đề điểm vài câu. Nói không chừng thật có thể hàm ngư phiên thân. Lụm đóng ngoặc tròn lớn hơn, Tô Chân nhãn tình sáng lên, sư huyên có biết là vị nào chân truyền. Giống như gọi Địch Long đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 313 cùng địch tham bia. Mọi âm thanh tịch liêu. Gió núi hô hô thổi mạnh. Cho giữa hè ban sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Mang đến từng tia mát mẻ. Hắc ngưu phong chân núi chỗ. Tô Chân nhìn qua tòa này cỏ dại rậm rạp. Bụi cây thành rừng. Thảm thực vật lung tung sinh trường. Liền ngay cả đường núi đều bị dây leo bao trùm sơn phong. Khóe miệng hơi vểnh lên, xem ra càn khôn chấn đáng quyết cho người ấn tượng thật không tốt. Ngọn núi này đừng nói bị người ngày đêm phòng giữ. Đoán chừng một năm đều không có một người đến xem một chút. Không có người trông coi, tự nhiên thuận tiện hành động. Chỉ bất quá ban ngày nghe được tin tức. Để Tô Chân hơi có chút cố kỵ, nhất là tên của đối phương gọi Địch Long. Tô Chân hiểu qua thập đại thế lực. Biết cái này Địch Long tại Man Lực Tông đứng hàng thứ ba chân truyền. Là Địch Vân thân ca ca. Mà cái sau bị chính mình đánh chết tại Thủy Nguyệt Kính Thiên. Loại tình huống này Địch Long muốn báo thù có thể lý giải. Liền sợ đối phương phát hiện là chính mình về sau. Một khi động thủ gây nên Man Lực Tông vây quét. Âm sát giáo giáo chủ khinh thường không có xuất hiện để cho mình chạy. Một khi vỡ lở ra. Man Lực Tông tông chủ chắc chắn sẽ không lại coi là một đám chân truyền trưởng lão liền đầy đủ. 10/10 sẽ đích thân giáng lâm. Khi đó tiếp tục chống đỡ xác suất cực kỳ bé nhỏ. Tận lực không bại lộ, thực sự không được liền lôi đình thủ đoạn chém giết hắn. Càn khôn chấn đáng quyết, Tô Chân tình thế bắt buộc. Bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt khó khăn, đều được bước qua đi. Cho dù là núi đao biển lửa, cũng muốn thẳng tiến không lùi. Hít sâu một hơi, Tô Chân lên núi đỉnh bò đi. Võ Lâm, tên đầy đủ là Võ Chi Lâm. Vốn là một cây sen vào nhau lấy vài tòa cổ tháp. Cao chọc trời cổ thụ địa phương. Bia đá màu đen ở bên trong cũng không thu hút. Nhưng theo có người bị trong mộng truyền công. Càn khôn chấn đáng quyết hoành không xuất thí. để bia đá màu đen thành chạm tay có thể bỏng đồ vật để cho tiện lính hội khí công. Phủ cận mấy gốc đại thụ cũng bị chém đứt. Võ Lâm, Võ Lâm. Bởi vì bia đá màu đen, cơ hồ chỉ còn lại có một cái võ chữ. Mà theo Càn Khôn Chấn Đáng Quyết tìm hiểu ra vấn đề, cái này võ lời ngã rơi. Võ Lâm bắt đầu hữu danh vô thực. Tô Chân tới đây thời điểm, phát hiện cũ nát sân nhỏ đại môn đóng chặt, phía trên mọc đầy bụi gai. Hắn liền thi triển khinh thân công phu leo tường mà qua. Đi không bao xa, liền nhờ ánh trăng nhìn thấy một tòa đứng sừng sững đen bia phía trước, đang có một thân ảnh khoanh chân ngồi. Nhìn kỹ dung mạo, hắn cùng Địch Vân giống nhau đến 7-8 phần, chính là Địch Long. Địch Long đem chân khí rót vào hai mắt, nhìn chằm chằm bia đá, phảng phất muốn đem nó nhìn thấu. Không biết là bởi vì quá hết sức chăm chú, hay là đã chú ý tới chỉ là không để ý thôi. Dù sao Tô Chân đi thẳng đến bên cạnh hắn, Địch Long đều không có nửa điểm phản ứng. Nhìn xem Địch Long phía sau lưng, Tô Chân toát ra cái ý nghĩ, nếu như ta hiện tại xuất thủ, có thể một chút đánh chết hắn. Ý nghĩ rất mê người, nhưng Tô Chân lại không làm. Oan có đầu, chủ nợ có chủ. Địch Vân muốn giết Tô Chân, Tô Chân liền giết Địch Vân. Nhưng Tô Chân đối với Địch Long nhưng không có thủ. Tương phản, Địch Long bởi vì Địch Vân quan hệ, muốn giết Tô Chân ngược lại là hợp tình hợp lý. Tô Chân làm việc luôn luôn rõ ràng. Tại Địch Long không có đồng thủ trước, hắn sẽ không chủ động xuất thủ. Chỉ có đối phương trước phạm sai lầm, hắn mới có thể lôi đình một kích. Vị sư huyên này, ta trong này không chỉ hoãn ngươi lính hội a. Tô Chân đi đến trước người nói, đệ tử ngoại môn. Địch Long không quay đầu lại, nhưng thông qua khí hơi thở ba động phát hiện Tô Chân chỉ là tiên thiên thất trọng tu sĩ, liền vào chỗ hắn bên ngoài thân phận, ngữ khí có chút lạnh, ngươi có biết đây là tông môn cấm địa, đệ tử nội môn không có cho phép đều không cho đến. Huống chi ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn. Chính là bởi vì ta là đệ tử ngoại môn cho nên ta mới không quan trọng. Võ đạo đặc sắc, ta lại cầu không được nhập môn chi phiếu. Còn có cái gì là không dám làm, nếu như có thể lĩnh hội mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn trong bia thần công, nhất cử trở thành cao thủ. Còn tại hồ cái gì trừng phạt nếu như lĩnh hội không được, bị võ đạo cự tuyệt ở ngoài cửa. Nặng hơn nữa trừng phạt thì thế nào? Địch Long sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, chợt cười nhạo một tiếng, mặc dù ý nghĩ cực đoan, nhưng cũng coi như có chút đảm phách. Một mình ta lĩnh hội cũng là nhàm chán. Ngươi liền ngồi xuống đi, nhìn xem hai chúng ta ai cơ duyên lớn hơn. Tô Chân tại khoảng cách Địch Long một người địa phương xa khoanh chân tỏa hạ, ngẩng đầu nhìn về phía bia đá. Hắn có cường đại nội tâm, dù là bên người ngồi cường địch, làm theo có thể không nhìn chi. Hết sức chăm chú đi lĩnh hội bia đá, nhưng theo ánh mắt rơi đi, lại phát hiện bia đá bóng loáng như mặt gương, một chút vết tích đều không có. Chính là một khối hoàn mỹ không một tì vết bảo thạch. Nhưng trừ cái đó ra, không có mặt khác bất cứ gì thường nào chỗ. Dùng băng xương linh đồng thử một chút. Tô Chân lặng lẽ xa chuyển linh đồng, hai mắt biến thành màu xanh thẳm. Mà dù là dùng mắt như lửa bó đuốc, cẩn thận nhập vi băng xương linh đồng đi xem, làm theo nhìn không ra có bất kỳ gì thường. Hoặc là nói, lớn nhất gì thường chính là loại tình huống này. Làm theo nhìn không ra bia đá có bất kỳ đường vân. Đơn giản so linh khí rèn luyện còn tốt gấp trăm lần. Hoàn mỹ không một tì vết. Đây cũng là có ý tứ. Bất quá cũng bình thường. Lĩnh hội huyền tông kỳ thật đơn giản như vậy, ta xem qua một thiên lời đồn đại. Viết Phật môn có một vị tổ sư. diện bích 9 năm mà lĩnh hội đại thần thông. Hắn diện bích chỗ bị hậu nhân tôn xưng là diện bích thạch. Có thi từ làm chứng một thạch độc cao vút. Bên trong dấu sơ tổ hình ngàn nơ. À. À. Mơ. Thần khí tại. Làm gì dùng lấy đan thanh truyền thuyết. Sau có không ít đệ tử Phật môn. Xem diện bích thạch mà đốn ngộ. Lính ngộ cao thâm Phật pháp. So sánh tòa này bia đá màu đen. Giống như diện bích thạch. Diện bích thạch có vị Phật môn lão tổ kia ảnh lưu niệm. Có người có vận may lớn. Một khi đạt được vị lão tổ kia truyền dấu. Lập tức đốn ngộ. Hóa thành thánh tăng. Bất quá trong nháy mắt. Có lẽ ứng dụng tâm đi xem. Tô Chân nhắm mắt lại. Thả ra linh thức đi thăm dò bia đá. Em nói kết quả linh thức xúc tu một rót vào trong tấm bia đá. Hắn liền nhìn thấy một cái lão giả tóc trắng. Bất quá lão giả tóc trắng mơ hồ không rõ. Vậy mà thật có thể nhìn thấy. Tô Chân hơi sững sờ. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Nhưng khi hắn thử cùng lão giả tóc trắng câu thông thời điểm. Mới phát hiện căn bản là không có cách cùng đối phương sinh ra bất cứ liên hệ gì. Lão giả tóc trắng liền mơ hồ đứng đấy. Không nói một lời. Không nghe thấy bất động. Nhìn thấy hắn. Lại không đụng tới hắn. Tô Chân thử rất nhiều phương pháp đều không thể cùng đối phương sinh ra liên hệ. Hắn lập tức minh bạch vì sao bia đá màu đen đứng sừng sững mấy trăm năm. Man Lực Tông ngoại trừ cái kia may mắn ra hỏa bên ngoài. Không ai có thể chân chính đạt được truyền thừa cũng đồng thời minh bạch. Man Lực Tông đệ tử chân truyền thứ nhất. Dùng phương pháp gì cưỡng ép lấy được truyền thừa không ngoài sở liệu mà nói. Tất nhiên là dựa vào cường đại linh thức lực lượng. Cưỡng ép từ trên người lão giả vơ vét mà tới. Nhưng bởi vì không phải lão giả chủ động truyền tông. Lấy được cũng không hoàn toàn. Cho nên mới sẽ sinh ra nghiêm trọng tác dụng phụ. Tác dụng phụ Tô Chân không quan tâm. Chỉ cần có thể đạt được. Dù là tác dụng phụ lại hung ác. Hắn cũng không quan trọng. Cho nên khi tức liền đem linh thức lực lượng cường hóa đến trạng thái mạnh nhất. Sau đó điều động duy ngã chân ý. Cả hai hợp nhất. Linh thức xúc tu biến thành bát trảo bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư. Dương nanh múa vuốt hướng lão giả tóc trắng quấn đi. Trong nháy mắt đem hắn bắt lấy. Tô Chân thao túng linh thức xúc tu cưỡng ép vơ vét lão giả tóc trắng theo xúc tu xâm nhập lão giả tóc trắng não hải. Một thiên tối nghĩa khó hiểu văn tự liền xuất hiện ở Tô Chân trong đầu. Cầm đầu là 6 cái chữ to màu vàng. Càn khôn chấn đáng quyết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 314 3 năm sau. 6 cái chữ to màu vàng sáng loáng. Tản ra vô thượng uy thế. Ở phía dưới thì là mấy vạn cực nhỏ chữ cổ truyện. Khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Tô Chân đem linh thức ngưng tụ thành một đoàn từng cách nhìn kỹ mới nhìn rõ ràng. Kim ô thăng thỏ nguyệt rơi. Đảo mắt phương đông lộ ra ngân bạch sắc. Nhàn nhạc kim hà bao phủ võ lâm. Tô Chân thở dài một hơi từ trong tham ngộ tỉnh lại. Càn khôn chấn đáng quyết quả nhiên huyền diệu vô cùng. Mà lại thông qua cưỡng ép vơ vét có được. Đích thật là không hoàn toàn bản. Ngoại trừ có trí mạng tác dụng phụ bên ngoài. Tô Chân còn phát hiện. Gấp 4 khí huyết bộc phát cũng không phải là càn khôn chấn đáng quyết cực hạn. Về sau còn có thể tăng lên. Đây chỉ là Tô Chân cá nhân ý nghĩ. Dù sao hắn không có đạt được bia đá truyền thừa. Chỉ là cưỡng ép lướt đến một cái tàn thiên thôi. Chỉ có chờ ngày sau đạt được bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết truyền thừa. Mới có thể xác nhận. hiện tại tới nói mà nói, gấp 4 khí huyết đã phù hợp Tô Chân mong muốn. Bằng vào ta trước mắt não vực khai phát tình huống, đọc sách một mắt thiên hành, mà lại đã gặp qua là không quên được. Dù là như vậy, lĩnh hội ngắn ngủi mấy vạn chữ càn khôn chấn đáng quyết, lại còn dùng nguyên một túc thời gian, Tô Chân nhìn xem đã sáng lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Không nghĩ tới vậy mà lĩnh hội lâu như vậy, còn tưởng rằng chỉ là vài nén hương thời gian. Lại nhìn bên cạnh Địch Long, hắn còn tại trong tham ngộ. Tô Chân trong lòng thở dài, biết Địch Long là không có hy vọng. Đạt được càn khôn chấn đáng quyết phương pháp rõ ràng có 3 loại. Đầu tiên là bia đá truyền thừa, thứ hai là cưỡng ép cướp đoạt, thứ ba là người khác truyền thụ. Loại thứ nhất, Địch Long hiển nhiên không có bị bia đá chọn trúng. Loại thứ ba, Man Lực Tông cũng không có người chịu dạy hắn, bằng không cũng sẽ không chính mình đến lĩnh hội loại thứ hai. Lấy Địch Long lĩnh hội đã lâu, vẫn như cũ không thành tích dáng vẻ nhìn, hiển nhiên là linh thức của hắn cường độ không đạt tiêu chuẩn. Loại tình huống này muốn lĩnh hội đã đừng đùa. Tô Chân cũng không quấy dày hắn, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, Địch Long đã nhận ra bên người động tĩnh, mở to mắt, lạnh lùng nói, cái này chuẩn bị từ bỏ. Không, ta đã đạt được ta muốn. À, bia đá cho ngươi nhập mộng truyền tông rồi. Địch Long ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Lấy kiến thức của hắn tự nhiên biết, đụng phải một khi đốn ngộ thể hồ quán mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn đỉnh các loại hiện tượng về sau, tỉnh lại người sẽ có như thế nào trạng thái. Tinh khí thần sung mãn, thần thái sáng láng là cơ bản nhất, khí tức thay đổi cũng bình thường. Mà Tô Chân cùng tối hôm qua không có nửa điểm khác nhau, hiển nhiên không phải đạt được truyền thừa bộ dáng. Tô Chân cũng như hắn đoán lắc đầu, đó chính là từ bỏ. Địch Long không tiếp tục để ý hắn, lúc đầu tưởng rằng dám liều dám xông vào dám vứt mạng nhiệt huyết thiếu niên, không nghĩ tới là cái không chịu khổ nổi công tử bột. Vẹn vẹn lĩnh hội bia đá một đêm liền từ bỏ, loại người này đến chỗ nào đều không thành được đại khí. Về phần Tô Chân cưỡng ép cướp đoạt bí thuật, cái này không tại Địch Long cân nhắc phạm vi. Dù sao năm đó toàn bộ Man Lực Tông cũng chỉ có đệ nhất chân truyền cưỡng đoạt đi ra, mặt khác đều là đệ nhất chân truyền truyền thụ cho, không có một cái nào trưởng lão. Chân truyền là thông qua chính mình thu hoạch được. Hắn trong này lĩnh hội mấy tháng, làm theo không thu hoạch được gì. Chỉ là một cái tiên thiên thất trọng đệ tử ngoại môn, làm sao có thể mạnh hơn hắn. Địch Long rất chắc chắn Tô Chân chính là từ bỏ. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ biết ta không có, có lẽ có một ngày ngươi sẽ tìm đến ta, mà khi đó ta chờ. Tô Chân bỗng nhiên không hiểu thấu mà nói. Nghe nói lời ấy, Địch Long trên mặt vẻ lạnh lùng càng sâu, càng thêm khẳng định Tô Chân là sẽ chỉ nói mạnh miệng công tử bột. Hắn đường đường linh tuyền lục trọng tu sĩ, Tô Chân mới tiên e ba toa thiên thất trọng, trung thân ngay cả thoát thai cảnh đều thành không được, có tư cách gì để cho mình đi tìm hắn. Địch Long đã coi Tô Chân là thành một cái khách qua đường, không thèm đếm xỉa đến tiếp tục tham ngộ bia đá. Tô Chân thì rời đi võ lâm, Man Lực Tông chuyến đi, trình thể tới nói rất thuận lợi, tối thiểu nhất so âm sát giáo chi hành thuận lợi quá nhiều. Đạt được càn khôn chấn đáng quyết về sau, Tô Chân không tại thiên khuyết tỉnh dừng lại, mà là đi nhìn chỗ nguy hiểm nhất, Lạc Hà Sơn Mạch, dân gian thượng du. Lúc trước Tô Chân chém hóa giao mãng chi địa, hắn giữa khu rừng xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, qua lên ẩn cư sinh hoạt, ban ngày cảnh giới tu luyện, ban đêm tu luyện khí công. Ngày đêm luôn chuyển, một khắc không ngừng, đảo mắt chính là thời gian 3 năm. Trong 3 năm Tô Chân tiến bộ phi thường to lớn. Cảnh giới phương diện đạt đến linh tuyền đệ lục trọng. Đồng thời nắm giữ mấy môn khí công. Cũng nhao nhao đạt tới viên mãn cấp bậc. Bao quát bách kiếp hỗn nguyên thân. Thái huyền chi thủ. Chiến thần đồ lục. Quyền trấn sơn hà. Đồng thời. Càn khôn trấn đáng quyết cũng khi lấy được tháng thứ 3. Liền bị Tô Chân nắm giữ. Mà lại thí nghiệm một lần. Linh tuyền lục trọng phổ thông trạng thái khí huyết thiên khuyên đã không kém gì 3 năm trước đây gấp 10 lần cấp bậc. Sau khi tấn cấp, duy ngã chân ý 13 gấp đôi thành, linh tuyền bát trọng trực tiếp bị miêu sát, linh tuyền cửu trọng cũng không chịu nổi. Lại phối hợp càn khôn chấn đáng quyết. 26 lần khí huyết thiên khuyên đã siêu việt linh tuyền cảnh phòng ngự phạm đào. Coi như trưởng tôn vô kỷ. Hạ vạn niên loại này cấp bậc. Một cây sơ sẩy. Bị chính diện oanh chúng. Tại chỗ vẫn lạc xác suất cũng siêu cao. Tô Chân tại một lần chém giết linh tuyền thập trọng hắc hùng tinh trong quá trình. Không ngừng nghiền ép chính mình. Khắp nơi sắp gặp tử vong trạng thái dưới. Vậy mà để duy ngã chân ý lần nữa tăng lên. Xuất hiện thập ngũ lần tăng thêm. Phối hợp càn khôn chấn đáng quyết. Đánh ra kinh khủng 30 lần khí huyết chi lực. Tại linh tuyền cảnh trực tiếp quét ngang. Một lần kia. Hắn đem khí huyết thiên khuyên tế ra đến. Ra chỉ đến 30 lần về sau. Ngập trời huyết hải diện tích. Trực tiếp bao phủ một phương bầu trời. Giữa thiên địa đều là màu đỏ. Trong biển máu đầu kia bát tí át long nửa cái lưng nổi lên mặt nước. Mỗi một phiến màu nâu đậm lân phiến. Đều lộ ra cái thế hung uy. Đến từ hồng hoang thời kỳ cấp bá chủ hung thú uy áp. Để lúc ấy ngay tại đối chiến hắc hùng tinh. Trực tiếp dọa nằm dạp trên mặt đất. Bị huyết hải nện thành bột mịn. Uy lực kinh thiên động địa. E là cho dù là thiên độc kiếp đan tự bảo. Uy lực bất quá cũng như vậy. Duy nhất khác biệt chính là thiên độc kiếp đan có thể thuấn phát. Mà khí huyết thiên khuyên đến tổ lực. Nhưng cả hai một khi phối hợp công kích. Đừng nói linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Liền xem như mới vào ngưng sát. Có thể hay không ngăn cản đều là vấn đề. Đối mặt ngưng sát cao. Tô Chân rốt cuộc có năng lực tự vệ. Mà làm đến đây hết thảy. Từ nhập chân truyền tính lên đến bây giờ chỉ có 5 năm. Ngắn ngủi thời gian 5 năm. Tô Chân vọt tới linh tuyền để lục trọng quét ngang linh tuyền cảnh vô địch thủ đối mặt ngưng sát cảnh có thể tự vệ. Đây chính là thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc. Đang tu luyện khí công phương diện tốn hao thời gian quá nhiều. Cảnh giới ngược lại có chút chậm. Nếu không có thể đạt tới linh tuyền để thất trọng mà lại nhất làm cho ta bất đắc dĩ là quyền điển đến bây giờ vậy mà không nhập môn. Rõ ràng chỉ cách lấy một tầng giấy cửa sổ. Nhưng từ đầu đến cuối đâm không phá. Phảng phất kém một cơ hội. Quyền đạo cảnh giới thứ nhất ý hoặc thế đạt tới về sau, xưng là quyền đạo tông sư. Quyền pháp tăng nhiều. Tô Chân trước mắt có thể tăng lên phương diện, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài cũng chỉ còn lại quyền điển. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 315 niêm ngư tính. Quyền điển là lấy cảm ngộ làm chủ gấp không được. Càng nóng vội ngược lại càng được không bù mất. Dù sao ta trước mắt thực lực đã không sai. Liền thuận theo tự nhiên. Nước chảy thành sông chờ nó tự hành đột phá đi. Tô Chân hít sâu một hơi. Không còn để ý việc này. Lập tức nhớ lại một chuyện khác. Có một số việc rốt cuộc đến. Tô Chân nhớ rõ. Hơn 4 năm trước tại thông thiên trong đại điện. Quảng Nguyên hùng hổ dọa người cùng hắn đối chất bộ dáng. Tại bị phản bác đến á khẩu không trả lời được về sau. Quảng Nguyên chó cùng rứt dậu. Vậy mà phát ra chân long chiến mời. Linh Tuyền lục trọng sông Linh Tuyền nhị trọng khởi xướng chân long chiến. Đây rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng Tô Chân ngoài dự liệu đồng ý. Đồng thời đem thời gian ổn định ở tiến vào chân long thánh địa năm thứ năm. Cũng chính là quảng nguyên 1/10 thời gian tu luyện. Lúc đó tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cho nên người mới biết người điên mất đến cùng là ai. Tuần này chính là chân long chiến đến ngày. Không biết ta bây giờ đi về, rộng nguyên hội có như thế nào phản ứng không ngoài sở liệu mà nói. Sẽ dọa đến tè ra quần, sợ vỡ mật. Căn bản không dám cùng ta chiến đấu đi, đừng nói là hắn. Đoán chừng Lạc Tử Tiêu cũng phải E30 vinh. Bơ. Dọa gần chết. Gặp ta mặt dũng khí đều không có, nhưng năm đó gieo xuống hậu quả xấu. Hiện tại nên ăn. Mặc kệ vui không thích đều được ăn. Tô Chân ánh mắt kiên định, trong mắt có sát ý đang không ngừng hình thành. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hiện tại thời điểm đến. Bế quan 3 năm. Tô Chân cũng thỉnh thoảng ra ngoài tìm hiểu sự tình. Thú vị là hắn đến bây giờ cũng không có bị Vạn Tượng Tông xóa tên. Nói một cách khác, hắn hay là Vạn Tượng Tông chân truyền đệ tử, nếu là chân truyền. Ước định cẩn thận chân long chiến liền không thể trốn tránh. Quảng Nguyên năm đó ỷ vào thực lực. Thừa dịp hắn nhỏ yếu đương thời sát thủ không lưu tình chút nào. Hiện tại hắn chiếm để ý. Chém giết Quảng Nguyên không lưu tình chút nào. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi giết ta, ta né ta giết ngươi, ngươi chờ. Hồi tông môn. Giết Quảng Nguyên. Diệt Lạc Tử Tiêu. Sau đó đối phó Hồng Long Hạ nhiều năm cừu hận. Cùng nhau thanh toán, có thực lực liền có lực lượng. Tô Chân hiện tại lực lượng 10 phần. Chợt khống chế cương phong hướng Vạn Tượng Tông bỏ chạy. Kết quả dọc đường Mân Giang Thủy phủ phủ cận lúc. Đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt thiên địa linh khí ba động. Phảng phất có đại chiến đang tiến hành. Tô Chân những mày, chẳng lẽ lại Mân Giang Thủy phủ xảy ra chuyện rồi. Phương viên trăm dặm đều là Thánh Vương đảng địa bàn. Dù là hắn cùng An Tôn đều không tại. Lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. Không nên xảy ra chuyện. Bất quá nhìn chiến đấu phương hướng, hiển nhiên chính là Mân Giang Thủy phủ. Đi qua nhìn một chút. Tô Chân lúc này cải biến phương hướng. Hướng phía Mân Giang Thủy phủ độn tới. Cách xa nhau 10 dặm thời điểm. Liền thấy trên bầu trời từng đoàn khí công bạo tạc. Các loại cầu vồng bay loạn. Còn có phi kiếm. Linh khí tạo thành vũ khí chảy. Một mạch hướng phía trước một cái màu đen yêu quái đánh tới. Màu đen yêu quái thân cao hơn 2 mét. Mặc một thân hắc giáp. Lộ ra cánh tay. Hai chân đều niêm hồ hồ. Mà lại có màng. Lại nhìn đầu hắn càng thần kỳ. Rõ ràng là một cái cá nheo đầu. Đầu bằng phẳng, hai bên hai mắt đột xuất, miệng to lớn, khóe miệng có sâu cá. Cầm trong tay hắn một cây xiên thép. Tùy tiện quơ. Mỗi một lần vung vẩy đều sẽ có một đoàn hắc thủy hình thành. Thủy triều giống như cuồn cuộn lấy. Chìm hướng các loại công kích. Hắc thủy xông lên. Những cái kia khí công liền bao phủ ở vô hình. Phi kiếm linh khí cũng bị nhao nhao đánh rơi. Hoa ha ha. Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa không cần cùng bản đại gia chống cự. Ngoan ngoãn nhường ra tòa này thủy phủ. Sau đó mỗi tháng đưa tới 300 đồng nam đồng nữ thờ ta hưởng dụng. Ta liền thủ hạ lưu tình, nếu không bản đại gia liền ăn các ngươi. Sau đó cưỡng ép chiếm lấy thủy phủ. Niêm ngư tinh hoa hoa cười lớn. Xiên thép giơ lên. Một cỗ hắc thủy bỗng xuất hiện. Trào lên khuấy động phóng tới cùng hắn chiến đấu đám nhân loại kia tu sĩ. Cùng hắn chiến đấu chủ yếu có mười mấy người. Đều là người quen. Theo thứ tự là Hạng Phạm Thiên. Từ Lộ Diên. Dương Tỉnh Sư. Y Thắng Tuyết. La Phong. Ninh Tâm Hàn 6 cái Thánh Vương Đảng Nguyên Lão, còn có Ngự Thú Trai thủ lĩnh Minh Vô Cực, Bản Môn Lý Bá Thiên, Phần Đảng Ôn Tử Nhiên, Lính Ngộ Thiên Tai Đại Thế Thẩm Phong, Linh Lung Phúc Địa Sa Thiên Hương cùng Đảo Yêu Yêu, Vũ Tinh Hà, Đan Minh Hoàng Đan Đảo, Đệ Nhất Quý Công Tử Hạ Diễn bọn người. Bọn hắn 15 cách liên thủ cùng một chỗ đối chiến Niêm Ngư Tinh. Phía sau là mười mấy tên Thánh Vương Đảng thành viên. Còn có rất nhiều thế lực khác thành viên. Đều thỉnh thoảng thả ra một đạo khí công. Có thể là tế lên phi kiếm đến một chút. Nhìn phối trí cơ hồ là nửa cách nội môn tinh anh tụ tập. Có thể cho dù là dạng này đối mặt Niêm Ngư Tinh vẫn như cũ lực bất tòng tâm toàn phương diện bị nghiền ép lấy. Các ngươi tu vi cao nhất cũng bất quá là một nửa bước linh tuyển. Ba cái thoát thai thập trọng đỉnh phong. Dạng này tổ hợp sao có thể đánh thắng được bản đại gia, đừng nói là các ngươi. Coi như các ngươi nội môn đại trưởng lão tới. Cũng không phải ta hợp lại chi địch. Cho dù là chân truyền trưởng lão, có thể đánh thắng bản đại gia cũng lác đác không có mấy. Bản đại gia thế nhưng là linh tuyển thất trọng cảnh, các ngươi Vạn Tượng Tông có thể đánh thắng ta cũng liền bốn cái gia hỏa: Hướng Chính Hùng, Hồng Long Hạc, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lạc Tử Tiêu. Nhưng bản đại gia chỉ là chiếm các ngươi một chút thủy phủ thôi. Không tin có thể kinh động Vạn Tượng Tông hạch tâm nhất mấy người, cho nên không cần báo có người tới cứu hy vọng. Hay là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, ta đã cho các ngươi 10 ngày rút lui thời gian. Các ngươi không chỉ có không rút lui, còn xin đến như vậy nhiều con tôm nhỏ cùng bản đại gia đối đầu. Thật sự cho rằng có thể lật được nổi sóng gió. Niêm Ngư Tinh tùy tiện một xiên đầu dĩa bắn ra ba cỗ hắc thủy, phóng tới đệ tử nội môn trận hình. Bá khí lăng tiêu, Phật quang phổ chiếu, Tư không băng quyền, Địa ngục sung lô, Thiên tai đại thế. Nội môn thập ngũ đại cao thủ vội vàng thi triển công kích mạnh nhất, hỗn hợp thành ba cỗ dòng lũ, vọt tới ba cỗ hắc thủy. Kết quả là giống như là đụng phải tảng đá trứng gà. Trong nháy mắt bị phá hủy. Hắc thủy rơi vào bọn hắn trận hình. Đem bọn hắn phá tan. Bất quá Niêm Ngư Tinh hiển nhiên rất có phân tức. Chỉ là đánh tan cũng không thương tới một người. Đánh tan đằng sau. Niêm Ngư Tinh cầm xiên không nhịn được nói các ngươi bọn này tôm cá nhãi nhép. Không bị ta đưa vào mắt. Còn không biết tốt xấu. Thật sự cho rằng ta sẽ không giết các ngươi, hừ. Bản đại gia hoàn toàn chính xác không muốn giết tông môn đệ tử. Nhưng các ngươi một lòng muốn chết. Cũng không phải không thể thỏa mãn. Xiên thép huy động ở giữa. Dân gian kịch liệt quay cuồng lên. Nước sông lên cao. Ngưng tụ thành một đầu to lớn thủy sao. Thân dài vượt qua 400 trượng. Uy áp cái thế. Sau đó Niêm Ngư Tinh lại phun ra mấy ngụm hắc khí hỗn hợp tiến vào to lớn thủy giao bên trong. Lập tức thủy giao trở nên đen như mực. Cái thế uy áp cũng thay đổi thành ngập trời hung uy. Phảng phất một đầu tàn nhẫn hung thú sáng lâm. Muốn đồ khắp thiên hạ mọi người giống nhau. Cảm thụ được thủy giao hung uy, Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn cũng thay đổi nhan sắc. Quá mạnh. Thực sự không phải bọn hắn có thể đối phó. Chính như Niêm Ngư Tinh lời nói. Lấy hắn linh tuyển thất trọng tu vi. Đừng nói bọn hắn. Liền xem như nội môn trưởng lão khuyên xào mà động. Làm theo không đáng chú ý. Về phần chân truyền. Đừng nói Hướng Chính Hùng. Trưởng Tôn Vô Kỵ loại này trọng yếu nhất nhân vật. Liền xem như bình thường nhất đệ tử chân truyền đều liên lạc không được. Dù là liên hệ với cũng là An Tôn cùng Liễu Tông. Nhưng bọn hắn hai cái hiển nhiên đánh không lại Niêm Ngư Tinh. Đáng tiếc Tô Chân không tại. Nếu như hắn ở đây. Linh Tuyền thất trọng Niêm Ngư Tinh lại coi là cái gì hạng phạm thiên thở dài. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 316 gặp lại Thánh Vương Đảng. Nói lên Tô Chân, mọi người con mắt đều sáng lên chợt vừa tối nhạt xuống dưới. Ở đây mỗi người đều trải qua Tô Chân thời đại. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 3 năm. Nhưng lại giống giữa mùa hạ đêm khuya cái kia một đóa lộng lẫy nhất pháo hoa. Nổ phóng một sát na. Chiếu sáng cả bầu trời. Thật sâu lạc ấm trong lòng mọi người. Vĩnh sinh cũng sẽ không quên. Sau đó vị kia thiên chi kiêu tử lại trở thành chân truyền. Trở thành chân truyền về sau. Hắn thần thoại không có đổi nhạt. Ngược lại càng thêm sắc thái huyến lệ. Theo từng cái cố sự truyền đến, mọi người mới biết được, năm đó cùng bọn hắn cạnh tranh đến cùng là như thế nào tồn tại. Sông Thủy Nguyệt Kính Thiên, đối mặt ngũ đại trưởng lão cường sát, toàn thân trở ra. Ngũ đại thế lực liên thủ bắt giết, hai lần đều đại bại địch nhân. Sau đó độc thân chui vào âm sát giáo, trộm cắp ô uế huyết hà. Chém giết âm sát giáo đệ tử chân truyền. Cơ hồ toàn diệt đối phương nội môn trưởng lão. Sau đó tại toàn giáo truy sát dưới. Thong dong rời đi. Quả thực là truyền thuyết. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bọn hắn còn tại nội môn giấy rua lúc đối phương đã tiếu ngạo linh tuyền cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy thiên chi kiêu tử. Lại bị tông môn của mình làm cho không dám hiện thân. Tất cả mọi người vừa hận vừa bất đắc dĩ. Tô Chân linh tuyển tứ trọng lúc liền có thể từ âm sát giáo thong dong trở ra. Đồng thời trọng thương một cách linh tuyển bát trọng trưởng lão. Hiện tại 2 năm qua đi, hắn lại phát triển đến cái tình trạng gì? Đầu này từ phong dân giang đại tổng quản Niêm Ngư Tinh lại há có thể là đối thủ của hắn? Từ khi nhìn thấy Tô Chân dùng khí huyết chi lực vượt cấp oanh sát Cát Hồng Thiên về sau, Lý Bá Thiên liền thành Tô Chân cuồng nhiệt fan hâm mộ. Đầu này Niêm Ngư Tinh tự xưng dân giang đại tổng quản, 10 ngày trước đột nhiên xuất hiện. Hắn giáng lâm Mân Giang Thủy Phủ về sau hạ một đầu tin tức, nói muốn tại sau 10 ngày tiếp quản Thủy Phủ. Mệnh lệnh Thánh Vương Đảng nhân chủ động thối lui. Vì hình thành uy hiếp, hắn còn bại lộ linh tuyền cảnh tu vi. Linh tuyền thất trọng uy áp, để Thánh Vương Đảng lâm vào trong tuyệt vọng. Tân nhiệm thủ lĩnh hạng Phạm Thiên lập tức đi tìm nội môn trưởng lão. Mà Tử Lộ Uyên thì thử cùng chân truyền bên kia liên hệ. Kết quả nội môn trưởng lão nghe chút đối phương là linh tuyền thất trọng đại yêu tinh về sau, đều cử tuyệt ra mặt. Mà bởi vì chân long thánh địa khắc nghiệt quy củ, Tử Lộ Uyên trực tiếp không có liên hệ với Liễu Tông cùng An Tôn. Ngược lại là tại thời khắc nguy cấp, nội môn các đại thủ lĩnh, nổi danh cao thủ chủ động tìm tới cửa. Biểu thị nguyện ý cùng Thánh Vương Đảng cùng một chỗ vượt qua nan quan. So nội môn trưởng lão có cốt khí nhiều. Sau đó liền xuất hiện hiện tại một màn này. Niêm Ngư Tinh dù sao cũng là linh tuyền thất trọng. Dù là lại nhiều thoát thai cảnh liên thủ, cũng không phải hợp lại chi địch. Vạn hạnh Niêm Ngư Tinh hiển nhiên có chỗ cố kỵ chân truyền bên kia, không dám đại khai sát giới. Nếu không đệ tử nội môn đã chết bao nhiêu đều được đếm không hết. Từ bỏ đi, chúng ta đánh không lại hắn. Hạng Phạm Thiên thở dài. Đầu này Niêm Ngư Tinh nhìn không muốn giết người. Chỉ cần chúng ta chủ động rời đi, hắn sẽ không truy sát ta. Đoạn thời gian trước tại Lạc Hà Sơn Mạch mở ra mấy cái trùng cốc. Trong đó có 2 cái còn không có dùng. Thánh Vương Đảng nếu là không ghét bỏ, tùy ý chọn chọn một làm đại bản doanh đi. Hiện nay nội môn đệ nhất nhân Minh Vô Cực nói. Nghe nói lời ấy, hạng Phạm Thiên có chút thất vọng mất mát. Năm đó An Tôn ở thời điểm Thánh Vương Đảng cỡ nào uy phong về sau Tô Chân gia nhập, càng là dù không thể đỡ. như mặt trời ban trưa kết quả theo hai người đồng thời rời đi. Thánh vương đảng liền nước sông ngày một rút xuống. Nếu không phải Minh Vô Cực, Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên bọn người, trên sơn hà đại tái bị Tô Chân chiết phục. 5 năm qua một mực không ra tay với Thánh vương đảng. Chỉ sợ không cần đến Niêm Ngư Kinh, Mân Giang Thủy Phủ đã ném đi. Thánh vương đảng thành viên khác cũng đều rất mất mát. Từ Lộ Uyên càng là nắm sơ Vinh Vương, bốn nắm đấm khanh khách rung động. Một cỗ lăng lệ khí tức từ trên người nàng khuyết tán ra đến, phảng phất muốn cùng Niêm Ngư Tinh liều mạng một dạng. Sư muội đừng xúc động, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vì Thánh vương đảng, vì những này giúp chúng ta đồng môn, chúng ta trước nhìn một chút, chờ về sau lại đoạt lại không muộn. Hạng Phạm Thiên bận biểu khuyên nói ra, thiên phú của ngươi là gần với Tô Chân, thậm chí so với lúc trước Hàn Vân Phong còn mạnh hơn. Thời gian 5 năm từ thoát thai thập trọng sơ kỳ, mãi cho đến đỉnh phong, dựa theo tốc độ này, trong vòng 2-3 năm liền có hy vọng tấn cấp, chờ ngươi thành chân truyền, lại nghĩ biện pháp báo thù là được. Những người khác nhao nhao điểm nói xưng là. Mọi người đều biết Từ Lộ Uyên tính tình, sợ nàng nuốt không trôi một hơi này cùng Niêm Ngư Tinh đánh bạc mệnh đi. Không sai, chờ chúng ta trở thành chân truyền về sau, đang từ từ tìm Niêm Ngư Tinh tính sổ sách. Một cái duy nhất thoát thai thập trọng đỉnh phong, khoảng cách Linh Tuyền chỉ kém nửa bước. Lý Bá Thiên nói đừng quên, chúng ta còn muốn thanh lý Vạn Tượng Tông u áp tính, là dọn sạch Tô Chân gặp bất công mà cố gắng. Nghe được câu nói sau cùng, Từ Lộ Uyên trong mắt lửa giận mới dần dần nhỏ một chút, nắm chặt nắm đấm cũng buông lỏng ra. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nói trong đệ tử nội môn đối với Tô Chân tại chân truyền chịu gặp phải ai tức giận nhất nói, vậy tuyệt đối thuộc Từ Lộ Uyên. Nàng sở dĩ điên cuồng như vậy tu luyện, động lực lớn nhất cũng là Tô Chân. Nhưng tức giận nguyên nhân là bởi vì Tô Chân chỗ bị đãi ngộ hay là mặt khác, liền không được biết rồi. Thấy mọi người còn không nhượng bộ, Niêm Ngư Tinh vung xiên thép, thần sắc rất không kiên nhẫn, các ngươi bọn này tôm cá nhãi nhép đã suy nghĩ kỹ chưa? Là để cho ta đánh chết một nửa sau cưỡng chiếm đâu, hay là chủ động rời đi? Nương theo lấy hắn nói chuyện, đầu kia thủy giao lộ ra sắc bén nanh vuốt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập xuống tới. Chúng ta rời đi. Hạng Phạm Thiên hít sâu một hơi nói. Thoại âm rơi xuống, Minh Vô Cực, Lý Bá Thiên các loại hỗ trợ người đều nhẹ nhàng thở ra. Mà Thánh vương đảng thành viên giống như là bị nước tưới qua hỏa diễm, trước kia như cầu vồng giống như khí thế, lập tức nhảy hoài xuống tới. Mân Giang Thủy Phủ đều ném đi. Đoán chừng từ một ngày này bắt đầu, chính là Thánh vương đảng chuyển thành nhị lưu thế lực bắt đầu đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mặc dù các ngươi vừa mới bắt đầu chống cự để bản đại gia khó chịu, nhưng xem ở coi như hiểu chuyện phân thượng, ta cũng không chuẩn bị so đo. Hạn các ngươi trong vòng một canh giờ rời xa. Nếu không, Niêm Ngư Tinh cười gằn ý uy hiếp, tràn vu biểu mặt. Nếu không như thế nào? Kết quả giọng nói lạnh lùng từ hắn hậu phương vang lên, phá vỡ hắn chế tạo lo lắng bầu không khí. Cái nào không có mắt tôm cá nhãi nhép loạn chen vào nói. Niêm Ngư Tinh tròng mắt chừng một cái, khóe miệng dâu cá khí loạn vũ, quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại. Hắn bởi vì là đưa lưng về phía, cho nên muốn quay đầu. Mà dân gian bên trên đệ tử nội môn chính hướng về phía, cho nên trực tiếp liền thấy người tới. Mà khi bọn hắn thấy rõ về sau, cả đám đều lộ ra chấn kinh biểu lộ, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Có lòng người nhảy bỗng nhiên ra tốc, có người trừng to mắt. há to mồm. Bởi vì đóng mở độ quá lớn. Cái cằm đều nhanh chật khớp cũng không phát giác được. Có như bị sét đánh tê, a, a, mơ thần đại chấn. Có dùng sức lau con mắt. Sau đó vượt mức quy định nhìn lại. Nhìn mấy lần về sau. Lại gắng sức lau con mắt. Sau đó tiếp tục đi xem. Tựa như là muốn xác minh nhiều lần. Có người hít một hơi lãnh khí. Còn có người khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thời gian dần trôi qua mỉm cười biến rõ ràng. Giống như trong ngày xuân hoa đào nở rộ. Bởi vì người tới là cái mày kiếm mắt sáng thanh niên. Một cái vạn tượng tông toàn thể thành viên đều biết, thậm chí Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực đều biết thanh niên. Một cái sáng tạo ra vô số thần thoại thanh niên. Một cái vừa mới bọn hắn còn tại ai thán kỳ vọng hắn có thể xuất hiện thanh niên. Một cái mở ngoạc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoạc tròn tên là Tô Chân thanh niên. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 317 trấn thủ linh thú. Ta hỏi ngươi nếu không như thế nào? Tô Chân khống chế cương phong chậm rãi độn đến. Nhìn xem bọn này bằng hữu quen thuộc. Lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ta nói ai dám xen vào việc của người khác. Nguyên lai là cái linh tuyền cảnh gia hỏa. Niêm Ngư Tinh thấy được người đến. Nhưng phát hiện nó khí tức ba động là linh tuyền lục trọng về sau. Không thế nào quan tâm. Chống xiên thép. Lung lay đầu cá. Ôm ôm nói không phải là ta dân giang đại tổng quản xem nhẹ ngươi. Bằng ngươi còn không có tư cách quản việc này cũng được. Ta nhìn bọn này tôm cá nhãi nhép trong lòng còn có oán khí. Liền bắt ngươi cái này linh tuyền cảnh mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn khai đao. Để bọn hắn nhìn một cái bản đại gia chân chính thực lực. Cùng hạng Phạm Thiên. Từ Lộ Uyên bọn hắn lúc giao thủ. Niêm Ngư Kinh một mực đè ép thực lực. Nếu không lấy cảnh giới của hắn. Một dưới cái nía đi. Có thể đem tất cả mọi người đưa lên hoàng tuyền lộ. Này sẽ hắn muốn bắt Tô Chân lập uy phong. Tốt, ta xem một chút. Tô Chân rơi xuống Niêm Ngư Tinh trước người, đứng chắp tay thái độ phong khinh vân đảm. Tiếp nhà ngươi ra một xiên. Niêm Ngư Tinh nâng xiên đánh tới. Sau lưng đầu kia 400 trượng màu đen thủy dao. Gầm thép sơ. Vinh. Ba sơ. Sơ. Nhào về phía Tô Chân. Khí thế hùng hổ. Gây sóng gió. Tô Chân trong miệng phun ra một chữ. Hữu quyền trực tiếp oanh ra. Theo hắn ra quyền. Một tòa 500 trượng cao núi hoang trên không trung cấp tốc ngưng tụ mà thành. Núi hoang chung quanh còn có một đầu bùn đất sông lớn chảy xuôi. Lộ ra đổ nát hoang vu. Không có chút nào sinh cơ khí tức. Âm u đầy tử khí. Khiến cho người tuyệt vọng. Núi hoang từ không trung rơi xuống. Một chút đem màu đen thủy dao đập bốn băng nát thành năm mảnh. Sau đó uy thế không giảm rơi xuống trên người Niêm Ngư Tinh. Ở người phía sau hoảng sợ trong ánh mắt. Đem hắn hung hăng kích nằm xuống. Vạn quân trọng lượng đè ở trên người. Để hắn không thể động đậy. Trấn áp linh tuyền thất trọng Niêm Ngư Tinh. Niêm Ngư Tinh liều mạng giãy giụa. Ngưng tụ hắc thủy đi trùng kích núi hoang. Nhưng hắc thủy rơi xuống trên núi hoang. Ngay cả lắc lư rất nhỏ đều làm không được. Một bộ chuồn chuồn lay cột sắt bộ dáng. Cảm thụ được trên lưng áp lực. Niêm Ngư Tinh dọa đến sợ vỡ mật. Biết đụng phải không chọc nổi tồn tại. Vội vàng cầu xin tha thứ tha mạng a. Vị đại gia này xin tha mệnh. Tiểu yêu có mắt không biết Thái Sơn. Va chạm chân thần. Còn xin xem ở cả nhà của ta già trẻ phân thượng. Mở một mặt lưới. Thả ta một mạng. Vừa mới còn khí thế hùng hổ. Một bộ lão tử vô địch thiên hạ trạng thái Niêm Ngư Tinh trong nháy mắt liền suy sụp. trước tỉnh lại đi. Tô Chân thuận miệng một tiếng về sau, không tiếp tục để ý hắn, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên bọn hắn, khẽ mỉm cười nói sư huynh, sư tỷ, đã lâu không gặp. Nghe được Tô Chân nói chuyện, dân gian bên trên đệ tử nội môn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Nhưng mắt nhìn đặt ở dưới núi Niêm Ngư Tinh về sau, vẻ khiếp sợ thối lui, vẻ kinh ngạc bò lên trên mặt. Đơn giản không thể tin được Tô Chân mạnh đến loại trình độ này. Trong mắt bọn hắn, thậm chí nội môn trưởng lão trong mắt là không thể trêu chọc Niêm Ngư Tinh. Thậm chí ngay cả Tô Chân một quyền đều không tiếp nổi. Cái này cần mạnh bao nhiêu? Bất quá sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn lại nghĩ tới càng nghiêm trọng sự tình. Từ Lộ Uyên phản ứng đầu tiên, ngay cả vội vàng nói ngươi chẳng lẽ không biết ngũ đại thế lực một mực tại âm thầm truy tra ngươi, ngươi làm sao còn dám xuất hiện ở chỗ này? Nhanh lên rời đi, nếu không Lạc Tử Tiêu liền sẽ giáng lâm. Những người khác nhao nhao kịp phản ứng, cùng một chỗ đúc xúc. Không sai, nơi đây không nên ở lâu, ngươi mau rời đi. Đầu này Niêm Ngư Tinh mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng không có ý định giết người. Ngươi không cần hiện thân, nhanh lên rời đi, nếu không liền đến đã không kịp. Tô Chân đi mau. Ngươi yên tâm, chúng ta ai cũng sẽ không nói, tất cả mọi người là ủng hộ ngươi. Mọi người mặc dù đều muốn cùng Tô Chân hảo hảo tâm sự, nhưng cũng biết không phải lúc. Mỗi người đều đè xuống kích động cùng bát quái, thúc giục Tô Chân rời đi. Nhìn xem mọi người quan tâm hắn dáng vẻ, Tô Chân trong lòng không hiểu ấm áp. Tiến vào chân truyền về sau, Tô Chân đã trải qua quá nhiều mưu tính toán. Chân chính đối tốt với hắn chỉ có sư phụ cùng sư huynh, cộng thêm Thiên Âm giáo cùng Thiên Kiếm phái thái độ không sai. Nhưng chỉ có nhìn thấy nội môn bằng hữu về sau, hắn có thể cảm nhận được đồng bạn ở giữa loại kia chân thành tình cảm. Nội môn mặc dù cảnh giới thấp, nhưng thiếu đi loại kia lục đục với nhau cũng rất tốt. Tô Chân thầm nghĩ một tiếng, sau đó cười nói chư vị không cần lo lắng cho ta. Ta nếu dám xuất hiện, đã nói lên có dự định. Lạc Tử Tiêu cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám ra ngoài hiện. Ngược lại ta muốn đi chiếu cố hắn, bất quá đây đều là chuyện của ngày mai. Hiện tại trước nói chuyện đầu này Niêm Ngư Tinh xử lý như thế nào. Hắn nhìn ra Niêm Ngư Tinh không nhúc nhích sát niệm, cho nên mới không có trực tiếp trấn sát. Nhưng tiếp xuống xử lý như thế nào, lại phải suy nghĩ thật kỹ. Niêm Ngư Tinh nghe chút lời này, vội vàng cầu xin tha thứ tha mạng. Tha mạng a, tiểu yêu xuất đạo đến nay chưa bao giờ giết qua người đấy. Mặc dù ngoài miệng kêu hung, nhưng ta thật sự là một đầu hảo yêu, chỉ cần đại gia chịu buông tha ta, ta lập tức cải tà quy chính, vĩnh viễn không bước vào dân gian nửa bước. Hắn hoa hoa gọi bậy. Tô Chân liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Hạng Phạm Thiên cùng Từ Lộ Uyên sư huynh, sư tỷ ý tứ đâu. Hắn cố ý nghe hai người ý kiến. Mọi người còn không có từ Tô Chân đột nhiên giáng lâm, còn có lời mới vừa nói trong ý tứ kịp phản ứng, sách không ra bất kỳ có giá trị ý kiến. Tô Chân đành phải chính mình tự hỏi. Rất nhanh, hắn liền muốn ra một cái phương pháp. Ta nhớ được mấy năm trước, Mân Giang Thủy Phủ từng gặp một đầu hóa giao mãng công kích, kém chút bị công phá đại bản doanh. Hiện tại lại có một đầu linh tuyền thất trọng Niêm Ngư Tinh đánh tới, mặc dù cũng hữu kinh vô hiểm giải quyết, nhưng nói rõ Mân Giang Thủy Phủ phòng ngự yếu kém, khuyết điểm không bằng như vậy đi. Ta nắm giữ một môn âm sát giáo bí thuật, có thể gieo xuống cấm chế, cưỡng ép làm cho đối phương nghe theo mệnh lệnh. Ngay tại đầu này trên người Niêm Ngư Tinh lưu lại một đạo, để nó trấn thủ Mân Giang Thủy Phủ như thế nào. Cái này đặt câu hỏi lại không có đạt được trả lời. Nhưng Tô Chân cũng đã chuẩn bị làm như vậy. Hắn quay đầu xông Niêm Ngư Tinh nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là chết. Hai là bị ta gieo xuống cấm chế. Thủ hộ Mân Giang Thủy Phủ trăm năm. Trăm năm sau trả lại ngươi tự do, ngươi chọn cách nào? Cái này còn cần tuyển sao? Niêm Ngư Tinh khóc không ra nước mắt. Nhìn xem Tô Chân lạnh lùng bộ dáng. Ngay cả cò kè mặc cả dũng khí đều không có. Trực tiếp lựa chọn cái thứ hai. Buông ra linh thức. Tô Chân hai tay ghép ấm. Bóp ra một cấm chế. Hướng Niêm Ngư Tinh đầu rơi đi. Người sau phối hợp mở ra linh thức. Để cấm chế rơi vào trong đầu. Lập tức. Cảm giác của hắn chính mình a. A. Mơ. Hồn bị mặc lên một cái siết chặt. Bình thường đổ không có gì đáng ngại. Nhưng đối phương chỉ cần bắt pháp quyết, siết chặt co rụt lại, tất nhiên đầu đau muốn nứt, sống không bằng chết. Phát giác điểm ấy về sau, Niêm Ngư Tinh liền minh bạch tự mình ngã hỏng bét. Uy phong lấm lấm đến đoạt động phủ. Kết quả bị người nắm làm giữ nhà linh thú. Tự xưng dân gian đại tổng quản. Cũng không phải muốn cho người làm quan nhà a, cũng may yêu thú tuổi thọ kéo dài. 100 năm nói ít không ít. Nói nhiều cũng là không tính là nhiều. Khẽ cắn môi liền đi qua. Làm xong giam cầm, Tô Chân liền thả Niêm Ngư Tinh tự do. Sau đó phân phó hắn đến một bên đứng đấy. Sau đó xông hạng Phạm Thiên. Từ Lộ Uyên. Minh Vô Cực. Lý Bá Thiên bọn người nói ra đứng ở chỗ này lấy quá đột ngột. Không bằng tiến Mân Giang Thủy Phủ tâm sự. Vừa vặn ta đem khống chế Niêm Ngư Tinh cấm chế. Dạy cho sư huyên sư tỷ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 318 ta trở về chính là giết người. Mân Giang Thủy Phủ bên trong. Tô Chân nhìn bốn phía quen thuộc tràng cảnh. Có chút hoài cổ tình tiết. Nhưng rất nhanh liền áp chế cảm xúc. Cùng nội môn chư vị nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau hai canh giờ mới rốt cuộc đem sự tình nói rõ ràng. Tại liên tiếp chấn kinh về sau. Từ Lộ Uyên cũng cho hắn cung cấp một đầu tin tức rất quan trọng mấy tháng trước. An Tôn truyền đến tin tức nói Hồng Long Hạc đã ngưng luyện ra 28 giọt địa sát chân thủy. Đoán chừng trong một năm. Sẽ ngưng luyện 36 giọt. Kiếm ra một cái tiểu chu thiên. Thành công tấn cấp ngưng sát cảnh. Trong một năm tấn cấp. Này cũng so nguyên bản đánh giá nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Tô Chân vẻn vẻn hơi có chút kinh ngạc. Lập tức liền khôi phục bình thường. Trước mắt hắn chiến lực là dựa theo Hồng Long Hạc đã ngưng sát thành công thôi diễn. Lúc đầu thêm ra 3 năm là dự bị kỳ. Hiện tại chặt thành 1 năm. Cho dù nhưng trong phạm vi chịu được. Giữ nguyên kế hoạch làm việc. Tô Chân rất kiên định. Sau đó lại cùng Từ Lộ Uyên bọn người nói chuyện với nhau một lát. Cũng đem khống chế Niêm Ngư Tinh phương pháp truyền thụ về sau. Rời đi Mân Giang Thủy Phủ. Đi đến Chân Long Thánh Địa. Nhìn xem Tô Chân rời đi. Mân Giang Thủy Phủ đệ tử nội môn đều có chút tựa như ảo mộng. Ngắn ngủi thời gian 5 năm. Tô Chân đã có được linh tuyển cảnh sức chiến đấu cao nhất. Muốn chém giết Quảng Nguyên cùng Lạc Tử Tiêu. Cũng muốn cùng đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc chính diện va chạm. Mà chúng ta còn tại nội môn đau khổ giãy giụa. Không thể lại hoang phí thời gian, ta hiện tại là nửa bước linh tuyển, muốn trong vòng một năm tiến vào chân truyền. Ta cũng sẽ ở trong một năm tiến vào. 3 năm đằng sau, ta chính là một tên đệ tử chân truyền. Hạng Phạm Thiên. Lý Bá Thiên. Từ Lộ Uyên. Ôn Tử Nhiên mấy cách đạt tới thập trọng đỉnh phong. Cùng nửa bước linh tuyển ánh mắt kiên định nói ra. Chân Long Thánh Địa. Tô Chân phá không mà đến, nhìn thoáng qua mảnh này quen thuộc vừa xa lạ địa phương về sau, sau đó rơi xuống Vân Hà Phong. Sư phụ, là ta, Đỗ Nhi trở về. Đứng tại Hồ Sơn đại trận trước, Tô Chân truyền âm nhập mật. Rất nhanh Vân Hà Phong Hồ Sơn đại trận liền mở ra một cái mở miệng. Một cái nam tử hơn 40 tuổi phi độn đi ra, một mặt kích động cùng vẻ lo lắng. Chính là Liễu Tông. Ngươi làm sao dám đến nơi đây, mau vào. Nhìn thấy Tô Chân về sau, Liễu Tông vừa kinh vừa sợ, vội vàng đem hắn kéo vào Vân Hà Phong. Sau đó một lần nữa mở ra Hồ Sơn đại trận, cũng mang theo hắn hướng trong núi đại điện nhanh chóng bỏ chạy. Một bộ sợ hãi bị người phát hiện Tô Chân tung tích bộ dáng. Sư phụ, không cần như vậy, ta dám trở về liền có đánh gãy. Ngược lại là đạo tràng Hồ Sơn đại trận bình thường là sẽ không mở ra. Ta vừa tới chân long thánh địa liền thấy Vân Hà Phong cùng U Tâm Phong đều mở ra. Có phải hay không Lạc Tử Tiêu làm khó sư phụ cùng sư huyên? Tô Chân nhíu mày. Thông qua điểm này hắn liền phát giác. Sư phụ cùng sư huyên mấy năm này, chỉ sợ trải qua không tốt. Liễu Tông căn bản không có đem Tô Chân lời nói nghe vào. Một mực sắt lấy hắn tiến vào trong điện, đóng cửa điện về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một mặt trách nói, ngươi lá gan cũng quá lớn. Chân Long Thánh Địa ngươi cũng dám đến? Hồng Long Hạc cùng Lạc Tử Tiêu bọn hắn một mực không có buông xuống qua giết ngươi suy nghĩ. Ngươi tới nơi này quả thực là tự chui đầu vào lưới. Tại sư phụ trong mắt ta là loại người này sao? Tô Chân hỏi ngược một câu. Câu này so bất kỳ giải thích nào đều mạnh. Một chút liền đem Liễu Tông đang hỏi người sau nhớ lại Tô Chân đủ loại xử sự phương thức. Rất nhanh phát hiện thật sự là hắn không phải kẻ lỗ mãng. Dù là một số thời mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn khắc làm việc quá quả quyết, nhưng chưa từng có lỗ mãng qua. Ngươi đã không e ngại Lạc Tử Tiêu rồi. Thân là Vạn Tượng Tông chân truyền trưởng lão, Liễu Tông tin tức linh thông độ tại phía xa tu sĩ bình thường phía trên. Biết năm đó âm sát giáo sự kiện, Tô Chân có thể toàn thân trở ra, nhiều cậy vào chính là tốc độ. Về phần trọng thương đối phương nhị trưởng lão, thì là dựa vào là chuẩn bị xong khí huyết thiên khuyên. Loại chiến tích này là rất mạnh, nhưng không có mạnh đến chính diện nghiền ép linh tuyển bát trọng. Đó là 3 năm trước đây chiến tích. Lấy Tô Chân tốc độ tu luyện, Liễu Tông tin tưởng hắn hiện tại đã có thể nghiền ép linh tuyền bát trọng. Nhưng vẫn là lo lắng nói, coi như ngươi không đem Lạc Tử Tiêu đưa vào mắt, còn có Hồng Sơ, Vinh, bốn quốc gia Long Hạc đâu, ngươi chỉ sợ còn không biết. Hồng Long Hạc đã ngưng sát 28 giọt. Nhiều nhất một năm, nhất định sẽ tấn thăng ngưng sát cảnh. Tin tức này vừa mới ta tại Mân Giang Thủy Phủ đã biết được. Vậy ngươi còn dám tới nói? Còn chưa dứt lời, Liễu Tông tựa như là thông suốt lính ngộ cái gì. Con ngươi một chút co lại thành cây kim, chẳng lẽ ngươi đã ngay cả ngưng sát cảnh còn không sợ rồi? Biết còn dám tới. Tô Chân cũng không phải hạng người lỗ mãng, như vậy giải thích chỉ còn lại có một loại, đó chính là hắn ngay cả ngưng sát cảnh còn không sợ. Nhưng cái này sao có thể? Liễu Tông quan sát tỉ mỉ lấy Tô Chân, thông qua đối phương không có che giấu khí tức ba động đến xem, rõ ràng là linh tuyền lục trọng, mà lại so với chính mình còn hùng hậu. Ngắn ngủi trong vòng 5 năm từ nhất trọng đến lục trọng, tốc độ như vậy tuyệt đối có thể khinh thường quần hùng. Nhưng muốn cùng ngưng sát đánh đồng, còn kém rất nhiều rất nhiều. Tô Chân không có vội vã trả lời, mà là hỏi trước An Tôn ở đâu. Ngươi một trận biết ta, ta liền thông chi hắn. Đoán chừng rất nhanh hắn liền trở lại. Vừa dứt lời dưới, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền vào. Liễu Tông mở ra Hồ Sơn đại trận, Một cái thân ảnh quen thuộc liền nhanh chóng chui đến trong điện. Chính là An Tôn. An Tôn vừa thấy được Tô Chân, liền nói ra cùng Liễu Tông lời giống vậy. Chờ hắn nói xong, Tô Chân nói vừa mới ta không có giải thích. Hiện tại liền cùng nhau nói đi, đầu tiên trả lời sư phụ cùng sư huyên lớn nhất nghi vấn. Đáp án là khẳng định. Ta đích xác có thể nghiền ép Lạc Tử Tiêu. Mà lại đối mặt ngưng sát cảnh cũng có năng lực tự vệ, ta mấy năm này có rất nhiều kỳ ngộ. Vẹn vẹn linh cấp khí công cũng đã có 4 bản luyện đến viên mãn. Chỉ dựa vào nhục thân chiến lực, nghiền ép linh tuyền thất trọng không là vấn đề. Bình thường khí công chiến đấu dưới, linh tuyền bát trọng cũng có thể chiến thắng, mà lại ta học xong một môn bí kỹ, có thể đem khí huyết chi lực tăng lên gấp 4. Phối hợp duy ngã chân ý, khí huyết của ta chi lực tổng cộng là 30 lần, đừng nói linh tuyền cảnh. Coi như ngưng sát cảnh ta muốn có thể tiếp tục chống đỡ cũng không nhiều, ngoài ra ta còn có mặt khác một chút bảo mệnh năng lực. Hồng Long Hạc sau khi xuất quan, giết chết hắn xác suất không phải rất lớn. Nhưng hắn muốn giết ta, không có hy vọng. Sau khi nghe xong, Liễu Tông cùng An Tôn lâm vào ngốc trễ bên trong, hiển nhiên đang tiêu hóa đoạn chuyện xưa này. Đã ngươi không có nắm chắc đánh bại Hồng Long Hạc, vậy ngươi làm gì hiện tại liền trở lại lại ở bên ngoài đợi mấy năm không phải càng tốt hơn? Lấy ngươi tấn cấp tốc độ, 10 năm sau giáng lâm chân Long Thánh Địa, Hồng Long Hạc coi như ngưng sát thành công, cũng tuyệt không phải đối thủ của ngươi. An Tôn hy vọng cầu mong gì khác ổn. Ta lần này trở về, chủ yếu là ứng Quảng Nguyên 4 năm dưới trước chân Long chiến, tiện thể tiêu diệt Lạc Tử Tiêu. Về phần Hồng Long Hạc lúc đầu không tại ta hiện tại mục tiêu bên trong, nhưng như cùng hắn trong 1 năm liền xuất quan mà nói, tiếp hết lượt chính là ta tiên thiên cảnh lúc thoát thai cảnh muốn giết ta. Không thành công ta thoát thai cảnh lúc linh tuyền cảnh muốn giết ta. Hắn chết ta hiện tại linh tuyền cảnh. Coi như Hồng Long Hạc ngưng sát thành công, nhất cử xuất quan, lại có thể thế nào? Hưu chết vào tay ai cũng không nhất định. Hắn chỉ cần dám đến, ta liền dám giết. Trước kia bọn hắn ra chiêu, ta tiếp theo. Hiện tại đưa ta ra chiêu, bọn hắn tiếp lấy. Tô Chân trong mắt bắn ra 2 đạo tinh quang. Ta trở về chính là giết người. Quảng Nguyên cùng Lạc Tử Tiêu tại trên danh sách. Hồng Long Hạc nếu là không kịp chờ đợi, vậy liền đem hắn cũng thêm vào. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 319 các phương lôi động. Đây là một tòa phong cảnh tú lệ linh phong. Phía trên cái kia mọc đầy chân quý thực vật, giao hoa kỳ thảo không tả ơn. Thanh tùng thúy bách trường xuân đỉnh núi một tòa đình nghỉ mát, giấu ở mây mù ở giữa. Trong đình một tòa đồng lư hương, đốt lấy hôn hương, khói mù lượn lờ. Trung ương trên một chiếc bàn đá, 2 ấm trà trà bốc lên lượn lờ bạch khí. Một tòa trúc trí cờ bình bên trên, mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn quân cờ đen trắng giao thoa, giết đến khó phân thắng bại. 2 bóng người chính tất cả chấp đen trắng con tư sát kỳ bình. Trong đó một phe là một cái lão giả tóc trắng xóa, chính là chân truyền tam trưởng lão Ngụy Công Thâu. Cùng hắn đánh cờ thì là một cái cung trang nữ tử, chính là chân truyền tứ trưởng lão Huyền Thải Nga. Thủy Nguyên Phong chính là Huyền Thải Nga đạo tràng. Ngụy trưởng lão cờ đường vài chục năm nay chưa biến, mỗi một lần đều là cướp tranh Huyền Thải Nga cầm bạch tử. Đại mi hơi nhíu, thật sâu tự hỏi. Huyền trưởng lão có thể từng phá qua Ngụy Công Thâu mỉm cười. Trước kia là ta thua, nhưng hôm nay sợ rằng muốn đổi đổi bên thắng. ta lạc tử nơi đây. Đầu này Đại Long liền muốn làm công việc Huyền Thải Nga đem Bạch Tử đặt ở cờ bình một góc. Một bước này đi như linh dương quải rác. Thần lai nhất bút. Vậy mà để một đầu chết mất Đại Long một lần nữa sống lại. Quả thực là để Ngụy Công Thâu liên tục lấy làm kỳ. Bất quá bằng cái này muốn thắng ta còn kém chút. Ngụy Công Thâu chấp con tiếp tục chém giết. Ngay tại hắn muốn cắt đứt đối phương long thân lúc, một cái tỳ nữ bước chân vội vã chạy vào, bám vào Huyền Thải Nga bên tai nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong, Huyền Thải Nga sắc mặt đại biến, thông suốt đứng dậy, vén cờ bình loạn động, quân cờ bị đánh loạn. Chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương. Ngụy Công Thâu đau lòng ván cờ. Hảo hảo tổng thể bị rảo loạn. Bất quá hắn cũng kỳ quái là chuyện gì để đường đường linh tuyền thất trọng cao thủ trong lòng đại loạn. Tô Chân trở về. Mà Huyền Thải Nga tiếp xuống mấy chữ, liền để Ngụy Công Thâu cũng khiếp sợ. Chuyện này là thật. Thiên chân vạn xác. Vừa mới tỷ nữ nói với ta. Tô Chân một nén nhang trước trở về Chân Long Thánh Địa. Giờ phút này ngay tại Vân Hà Phong. Hắn điên rồi a. Ngụy Công Thâu đơn giản không thể tin vào tai của mình. Mấy năm này ngũ đại thế lực một mực không có từ bỏ truy sát Tô Chân. Mà hắc thủ phía sau màn chính là Chân Long Thánh Địa Hồng Long Hạc. Loại tình huống này Tô Chân còn dám trở về đây không phải điên rồi là cái gì? Đoán chừng hắn có nắm chắc đi. Huyền Thải Nga thông qua nàng đồ đệ Thủy Yên Nhất. Xâm nhập hiểu qua Tô Chân. Đối với người này tính cách nghiên cứu rất sâu. Biết đây không phải hạng người lỗ mãng. Nếu dám trở về. Vậy thì có niềm tin chắc chắn. Hắn nắm chắc đơn giản là đối phó Lạc Tử Tiêu thôi. Nhưng hắn căn bản không biết Hồng Long Hạc tiến triển thần tốc. Nhiều nhất trong một năm. Nhất định sẽ xuất quan. Ngụy Công Thâu ngữ khí vội vàng sao động. Nghe lời này. Huyền Thải Nga tâm cũng chìm xuống dưới. Lấy Tô Chân 3 năm trước đây chiến tích, nàng tin tưởng hiện tại Tô Chân có thể nghiền ép Lạc Tử Tiêu. Nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Hồng Long Hạc. Hồng Long Hạc ngưng sát tiến triển thần tốc, người biết cũng không nhiều. Tô Chân trốn ở bên ngoài càng là không thể nào biết được. Loại tình huống này xuất hiện phán đoán sai lầm rất bình thường. Hắn lần này về tông chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tử Lôi đạo tràng. Một tòa to lớn trong cung điện, Lạc Tử Tiêu đang tu luyện khí công. Cửa điện bỗng nhiên bị man lực phá tan. Một cái đầu tóc vàng hoàng mi lông thân ảnh. Lão đảo xông vào. Thất kinh nói sư phụ. Việc lớn không tốt. Tô Chân trở về. Mạo muội xâm nhập. Đem Lạc Tử Tiêu từ trong nhập định bừng tỉnh. Người tại trong nhập định bị bừng tỉnh là phi thường khó chịu. Nhất là Lạc Tử Tiêu còn tu lôi pháp. Chân khí vốn là cương mãnh dị thường. Vận chuyển một chút xuất hiện hỗn loạn. Khiến cho toàn thân hắn kinh mạch kim đâm giống như đau đớn. Sầm mặt lại. Nổi giận nói vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Sư phụ. Việc lớn không tốt a. Tô Chân trở lại Chân Long Thánh Địa. Ta mới vừa từ tỷ nữ bên kia nhận được tin tức. Nói hắn một nén nhang trước sáng lâm đến Vân Hà Phong. Cũng không che giấu thân hình. Rất thẳng thắn. Hiển nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Đúng vậy a. Tiểu xúc sinh kia từ trước đến nay sát phạt quyết đoán. Hắn nếu dám quang minh chính đại xuất hiện, đã nói lên có hoàn toàn chắc chắn lại thêm. 3 năm trước đây là hắn có thể độc xông âm sát giáo mà toàn thân trở ra. Hắn hiện tại, sức chiến đấu chỉ sợ đã bao trùm tại sư phụ phía trên quảng nguyên dọa đến run như run rẩy. Bởi vì hắn biết Tô Chân bóp thời gian này trở về, 80% là hướng về phía Chân Long chiến tới. Thật sự là nói như vậy. Hắn coi như xong đời. Lạc Tử Tiêu cũng là có chút sợ hãi. hắn cũng không phải lo lắng Quảng Nguyên, mà là lo lắng cho mình. Quảng Nguyên nói không sai. 3 năm trước đây Tô Chân đục sông âm sát giáo lúc, triển lộ chiến lực liền không kém hắn. Hiện nay 3 năm qua đi, hắn thực lực tăng lên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà Tô Chân thì là biến chuyển từng ngày. Từ tình huống như thế kéo dài, há có thể là Tô Chân đối thủ. Tiểu xúc sinh kia coi như có thể đánh được ta, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hồng Long Hạc. Có thể Hồng Long Hạc sư huyên còn phải 1 năm mới xuất quan. Cái này đích xác là. Vậy chúng ta đi trước tìm tông chủ. Sống qua 1 năm này. Sau đó tại để tiểu xúc sinh đẹp mắt. Hai người độn gió tiến về Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong, Thông Thiên trong đại điện. Tô Chân trở về rồi hướng chính hùng thu đến cái tin tức này về sau có chút kinh nghi. Kẻ này tâm ngoan thủ lạc. Lãnh khốc vô tình. Hắn nếu về chân long thánh địa. 8 thành là trả thù. Ta sợ hắn đối với chúng ta sư đồ hai người bất lợi lạc tử tiêu thần sắc bối rối. Năm đó ngươi phái người đuổi giết hắn thời điểm lá gan không phải rất lớn a hướng chính hùng liếc mắt nhìn hắn. Tông chủ lạc tử tiêu cảm giác xấu hổ vô cùng. Tốt. Bất quá là năm đó sự tình đều đi qua. Hắn nếu trở về. Vậy liền thành thành thật thật làm đệ tử chân truyền. Cùng một chỗ đem tông môn phát dương quang đại. Ta sẽ nói cho hắn biết. Sự tình trước kia không cần lại truy cứu hướng chính hùng khoát khoát tay. Cho lạc tử tiêu ăn một viên thuốc an thần. Cái kia đệ tử chân long chiến đâu bên cạnh Quảng Nguyên lo lắng hãi hùng nói. 4 năm trước là ngươi phát khởi chân long chiến. Lấy linh tuyền lục trọng tu vi. Đối với một cái linh tuyền nhị trọng phát ra mời. 4 năm sau lại là ngươi đi cầu ta hướng chính hùng mày nhíu lại lấy. Năm đó sự tình hắn nhất thanh nhị sở. Quảng Nguyên trước phái người giết Tô Chân. Sau khi thất bại đối chất đại điện muốn cho chính mình nghiêm trị Tô Chân. Kết quả bị Tô Chân ngôn ngữ hóa giải. Sau đó như bị điên đưa ra chân long chiến mời. Ngay cả hắn người tôn chủ này cảnh cáo đều không để ý. Khi đó Quảng Nguyên thế nhưng là rất uy phong. Kết quả. Ngắn ngủi 4 năm sau. Hắn phát ra chân long thời gian chiến tranh ở giữa đến. Chính mình lại dọa đến tè ra quần đi cầu trợ giúp. Tiểu xúc sinh kia đã nhập ma đạo. Tốc độ tu luyện quá nhanh. Đệ tử sợ rằng sẽ bị hắn độc thủ Quảng Nguyên đến bây giờ còn không quên cho Tô Chân sờ soạng. Hướng chính hùng hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhưng dù sao đối phương là vạn tượng tông chân truyền đệ tử. Mà lại thực lực không tệ. Không thể không có quản. Liền trầm giọng nói việc này ta đã biết. Ta sẽ xử lý. Các ngươi đi về trước đi. Về sau đều thành thật một chút. Đừng trêu chọc không chọc nổi người. Gặp hướng chính hùng đáp ứng. Lạc tử tiêu cùng Quảng Nguyên đều thở xác dài một hơi. Rời đi Thông Thiên Phong. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 320 hủy diệt thổ nguyên phong. Cùng thời khắc đó, Tô Chân trở về tin tức đã truyền khắp toàn bộ chân long thánh địa. Đại trưởng lão trưởng Tôn Vô Kỵ, lục trưởng lão Tiêu Hà, còn có thứ hai đệ tử chân truyền Viêm Vô Đạo, thứ tư chân truyền Thủy Yên Nhất, thứ năm chân truyền Lữ Tinh Hà, thứ sáu chân truyền Sở Phi Hoan, thứ bảy chân truyền An Tôn, thứ tám chân truyền Đường Nhị, thứ chín chân truyền Lâu Bái Nguyệt, hết thảy đều nhận được tin tức. Sóng lớn quyển vạn sơn, tất cả mọi người bị Tô Chân trở về tin tức khiếp sợ không nhẹ. 4 năm trước, cái kia bị lạc tử tiêu các loại ngũ đại trưởng lão liên thủ cường sát thanh niên. Cái kia bị ngũ đại thế lực liên tục phái ra 2 lần bắt giết tiểu đội thanh niên. Cái kia bằng vào chính mình đơn độc thực lực lớn náo âm sát giáo thanh niên. cái kia được vinh dự thập đại thế lực từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thanh niên trở về. Dòng giã 4 năm. Trước 1 năm hắn đang đuổi giết bên trong vượt qua. Năm thứ 2 hắn tại phản sát bên trong vượt qua. Năm thứ 3. Năm thứ 4 hắn bặt vô âm tín. Nhưng tựa như là đốt rồng. Long tiềm vu giã. Vẫn là rồng. Đợi cho phong vân tế hội lúc. Liền có thể theo gió vượt sóng. Ngao du cửu tiêu. Nhất phi trùng thiên. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Có thể tưởng tượng Tô Chân lần này trở về, nhất định là kinh thiên động địa, thập phương đều chấn. Liễu Tông, An Tôn sư đồ hai người vào chỗ. Trải qua nửa canh giờ kể ra. Cuối cùng đem Tô Chân đã trải qua giải một lần. Tâm tình chập trùng cũng không có lúc mới bắt đầu khoa trương. Tương đối bình ổn xuống tới. Mà Tô Chân cũng đem hai người 4 năm đã trải qua giải một lần. Sư phụ Liễu Tông phục dụng vạn thọ bàn đào về sau. Một lần nữa tỏa ra sự sống. Tiềm năng xuất hiện. Thế mà trong vòng 4 năm cố gắng tiến lên một bước. Đạt đến linh tuyền để lục trọng. Nhất cử vượt qua lục trưởng lão Tiêu Hà trở thành trưởng lão thứ 5. An Tôn nương tựa theo càn nguyên dịch cốt đan. Tái tạo gân mạch. Thiên phú đạt tới thượng đẳng. Lại phối hợp tâm tính của hắn. Vậy mà đuổi tại đường nhị. Lâu Bái Nguyệt trước đó đạt đến linh tuyền đệ nhị trọng. Đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 7. Lạc Tử Tiêu trở lại tôn môn về sau. Vội vàng đối phó chính mình. Bắt đầu đến không có tìm sư phụ cùng sư huyên phiền phức. Nhưng theo đợt thứ nhất tiểu đội tử thương thảm trọng. Đợt thứ hai tiểu đội toàn diệt về sau. Lạc Tử Tiêu liền đem lửa giận đến sư phụ cùng sư huyên trên thân. Y vào nhị trưởng lão thân phận. Ngày đêm làm khó dễ. Tìm phiền toái. Quảng Nguyên cũng thường xuyên đến quấy rối. Cũng may có trưởng tôn vô kỳ tại. Lạc Tử Tiêu mặc dù phiền phức không ngừng. Nhưng phi thường chuyện quá đáng nhưng không có dù sao hắn mục tiêu chủ yếu là Tô Chân. Đặt ở Liễu Tông cùng trên người An Tôn tinh lực cũng không nhiều dù là như vậy. Tô Chân đối với Lạc Tử Tiêu hận ý cũng càng tiến một bước. Họ không kịp người nhà. Lạc Tử Tiêu làm ung khuyển. Thời thời khắc khắc truy sát chính mình không nói. Liên đới lấy sư phụ cùng sư huyên đều bị liên lụy. Đối với loại người này. Không giết. Giữ lại làm cái gì. Ta trở về như vậy tất cả liền nên kết thúc. Tô Chân hít sâu một hơi. Đứng dậy. Trong mắt bắn ra vô tận chiến ý để ăn mừng ta trở về. Hôm nay trước hết giết Quảng Nguyên. Bắt hắn đầu người nhắm rượu. Vân Hà Phong hộ sơn đại trận đã triệt tiêu. Ba đảo cầu vồng từ bên trong bay ra ngoài. Hướng phía Thổ Nguyên Phong bay đi. Mà thời khắc chú ý bên này tình huống chân truyền trưởng lão cùng đệ tử. Chú ý tới sau cũng nhao nhao đi theo. Liền ngay cả một chút làm việc vặt tỳ nữ. Đều thần tình kích động tham gia náo nhiệt. Đối với các nàng tới nói. Chân truyền ở giữa tranh đấu tựa như là thần tiên đánh nhau. Là mở rộng tầm mắt cơ hội. Các nàng cả đám đều e sợ thiên hạ bất loạn tụ tập đến Tử Lôi Phong. Thổ Nguyên Phong Quảng Nguyên đạo tràng. Ngọn núi trước. Liễu Tông sư đổ ba người lăng không mà đứng. Nơi xa là các trưởng lão khác cùng đệ tử. Phía dưới thì là xem náo nhiệt tỳ nữ. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem Tô Chân, muốn biết hắn động tác kế tiếp. Mà Tô Chân không có làm bọn hắn thất vọng. Trực tiếp lớn vượt qua một bước đi ra ngoài. Chân khí rót vào yết hầu. Hướng về phía Thổ Nguyên Phong phát ra hoàng trung đại lư giống như tiếng quát Quảng Nguyên. 4 năm dưới đã đến. Hôm nay chính là ngươi ta chân long chiến thời điểm. Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm giống như là trung cổ gióng lên. Một ở mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn trong Thổ Nguyên Phong nổ vang. Trên đỉnh thảm thực vật sóng âm cao đến tất suất rung động. Vây xem chân truyền trưởng lão cùng đệ tử đều là trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới Tô Chân quả nhiên tỏ rõ ý đồ, chuẩn bị làm một vố lớn. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Tô Chân khi biết Hồng Long Hạc sẽ sớm sau khi xuất quan sẽ nhanh chóng rời đi Vạn Tượng Tông. Không nghĩ tới Tô Chân so với trong tưởng tượng còn gan to bằng trời. Biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Muốn tại Hồng Long Hạc dưới mí mắt trước hết giết hắn Ưng Khuyền. Dù là còn có một nơi mơ Hồng Long Hạc mới xuất quan, nhưng Tô Chân dám đỉnh lấy áp lực. Đối với Hoàng Nguyên cùng Lạc Tử Tiêu xuất thủ, đã chứng minh hắn khí phách. Không phải mỗi người đều có thể biết rõ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn có thể dũng cảm tiến tới. Tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Biết một cái tuyệt thế thiên kiêu muốn lửa giận của hắn. Lúc đầu mát mẻ nhiệt độ không khí phảng phất bị một ngụm nồi lớn lô làm nóng qua, trở nên khó nhịn. Một chút tỳ nữ bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Tất cả mọi người mang theo khẩn trương cùng kích động chờ lấy Thổ Nguyên Phong đáp lại. Thổ Nguyên Phong lặng ngắt như tờ, giống như trong núi không có người sống. Giấu đầu giấu đuôi, không ra ta liền buộc các ngươi đi ra. Tô Chân hử lạnh một tiếng, chân khí tụ tập đến bàn tay phải. Một cái màu đồng cổ bàn tay hình chân khí thoát ly mà ra, đón gió gặp chướng, hóa thành 30 trượng cử hình trưởng xa bảy cơ cương. Trưởng cương bốn phía, phong lôi gào thét, vạn tia ráng vàng. Kim hà bên trong có một cái lôi thôi lít thích la hán cười ha ha lấy truy đuổi một đầu ác long. Bá đạo cùng thần thánh, hai loại khí tức từ trưởng cương thượng truyền đi ra. Tô Chân hét lớn một tiếng, cự hình trưởng cương đột nhiên chụp được. Một tiếng ầm vang đem Thổ Nguyên Phong bên trái một tòa cung điện đánh thành bột mịn. Đồng thời uy thế không giảm rơi xuống mặt đất, ngạnh sinh sinh ấm ra một cái 9 mét sâu to lớn thủ ấm. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nói thầm một tiếng xuất thủ. Thái huyền chi thủ đánh xuống về sau, Thổ Nguyên Phong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Thấy thế Tô Chân càng không khách khí, liên tiếp thi triển thái huyền chi thủ, đánh sập nửa tòa linh phong. Trên đỉnh bất luận cái gì kiến trúc tất cả hắn dưới lòng bàn tay hóa thành bột mịn. Không ra, hủy đi ngươi nói trận. Tấn cấp linh tuyền lục trọng về sau, Tô Chân tinh khiết nhục thân lực lượng liền có thể chém giết linh tuyền thất trọng. Phối hợp khí công, chém giết bát trọng không nói chơi. Viên mãn cấp thái huyền chi thủ mỗi một kích uy lực đều kinh thiên động địa. Đánh sơn băng địa liệt. Bành bành bành bành. Nương theo lấy liên tiếp không ngừng tiếng vang, Thổ Nguyên Phong bên trên công trình kiến trúc hết thảy hóa thành bột mịn. Sơn phong cũng là thấp một nửa. Trên núi thảm thực vật đều bị hủy diệt. Từng cái trường ấm to lớn in dấu ở trên núi, cho người ta lưu lại trực kích ánh mắt cảm giác chấn động. Đầy trời bụi đất mảnh đá vẩy ra, đem Thổ Nguyên Phong bao phủ. Quảng Nguyên đi ra nhận lấy cái chết. Tô Chân một tiếng quát lớn, thái huyền chi thủ hướng phía Thổ Nguyên Phong chân núi đánh tới. Bá đạo thần thánh trường cương, không gì không phá. Một tiếng ầm vang liền đem chân núi đánh gãy 1/3. Thổ Nguyên Phong lập tức phát sinh lún. Đại lượng đá lăn ngọn núi bắt đầu chóc ra. Quảng Nguyên đi ra nhận lấy cái chết. Lại một tiếng vang thật lớn, thái huyền chi thủ đánh gãy lại 1/3 chân núi. Ngọn núi diện tích lớn lún, ầm ầm cử nham lăn xuống không ngừng. Ngọn núi thể cũng bị thành hai nửa. Giống như là có thông thiên võ giả dùng chiến đao đem hắn bổ ra. Quảng Nguyên đi ra nhận lấy cái chết. Đòn thứ ba thái huyền chi thủ oanh ra, cuối cùng 1/3 chân núi bị đánh gãy. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, Thổ Nguyên Phong trong nháy mắt sụp đổ. Cao tới 1000 mét sơn phong hóa thành một đống đá vụn, chồng chất trên mặt đất. Thổ Nguyên Phong hủy, nhưng Quảng Nguyên cũng không xuất hiện. Tô Chân con mắt híp híp, chợt quay đầu nhìn về hướng Tử Lôi Phong phương hướng. Không tại Thổ Nguyên Phong, vậy nhất định tại Tử Lôi Phong. Tô Chân hướng phía Tử Lôi Phong phương hướng bỏ chạy.